Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 11 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, y xoay người chạy. Y biết đây là những đại lão này tranh đấu. Không phải y có thể xen vào. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng. Hắn đã đánh giá thấp An Gia cùng với viễn cổ Thiên Long nhất tộc. Vốn cho rằng đối phương giai đoạn đầu lại phái một số người tới đưa điểm kinh nghiệm cho mình. Không nghĩ tới, Aoke trực tiếp phái tu sĩ đại kiếp cảnh tới. Chính mình là cảnh giới gì? Chính mình chẳng qua chỉ mới phá không cảnh. Người trực tiếp liền phái đại kiếp cảnh tới. Ở phía trên phá không cảnh là diệt không cảnh. Ở phía trên là địa pháp cảnh, thiên pháp cảnh, tiểu kiếp cảnh, đại kiếp cảnh. Cao hơn hắn năm đại cảnh giới. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút khó coi. Mẹ nó, các ngươi là thật sự quá coi trọng ta. Lúc này, Tịch Huyền cũng nhìn thấy nội dung trên quyển trục. Vào lúc thấy ba chữ đại kiếp cảnh, nàng hơi hơi ngẩn người. Sau đó nói, ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cô nương, giết ngược lại là không được. Ta phải đi trước. Ngươi cũng đi nhanh đi. Nói xong, hắn xoay người chạy. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên nói, đi tội thành. Diệp Quan nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền trầm giọng nói, tội thành có quy củ, không được động thủ. Cái quy củ trong tội thành này kéo dài gần ngàn năm, vẫn chưa có người nào phá. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Nơi xa, trên đường, vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng ngưng trọng. Hắn là thật sự không nghĩ tới đối phương vậy mà phái một vị cường giả như thế tới giết hắn. Đây là không muốn cho hắn bất luận cơ hội phát dục nào. Ngay vào lúc Diệp Quan đi vào trước cửa thành tội thành, một cỗ khí tức khủng bố đột nhiên khóa hắn lại. Oanh! Không gian xung quanh Diệp Quan trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Quan híp hai mắt lại, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Xẹt, không gian xé mở. Mà đúng lúc này, một đạo lôi hỏa đột nhiên giáng xuống từ trên trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là bổ xuống đỉnh đầu Diệp Quan. Uy áp mạnh mẽ trực tiếp làm cho vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn vừa định lóe lên, nhưng sau một khắc, lại là một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa lại hắn. Cỗ khí tức này như một cái lồng giam, nhốt hắn đột ngột tại chỗ. Diệp Quan xuất kiếm một lần nữa. Xùy, cỗ khí tức kia trực tiếp bị hắn chém vỡ. Nhưng lúc này, đạo lôi hỏa kia đã bổ xuống. Diệp Quan không thể tránh né, đành lại phải xuất kiếm. Xùy, một đạo kiếm quang chạm lên đạo lôi hỏa kia. Oanh, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị chấn ra bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, quần áo của hắn trực tiếp bốc cháy. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Hắn mở lòng bàn tay ra, một đạo kiếm ý đột nhiên chấn ra. Oanh! Lôi hỏa trên người trực tiếp bị chấn nát. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một vị lão giả áo xám đang đứng. Lão giả cầm trong tay một thanh pháp trượng. Ở bên phải lão giả, còn có một vị nam tử trung niên ôm trường thương. Không phải một vị đại kiếp cảnh, là hai vị. Mà lúc này, trên tường thành cũng nhiều thêm một số người. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt không biểu tình. Ngươi quả nhiên là một vị kiếm tiên trẻ tuổi như thế. Xem ra, chúng ta lần này là tới đúng rồi. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo xám. Trước đó các ngươi phát lệnh truy nã, để cho những người kia tới giết ta, là muốn nhìn trộm thực lực của ta. Lão giả áo xám bình tĩnh nói, cẩn thận một chút, luôn là không sai. Diệp Quan đột nhiên lóe lên, lao về phía nội thành, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt liền tiến vào bên trong thành. Mà lão giả áo xám kia lại là cười lạnh không thôi, không có chút ý tứ cản nào. Diệp Quan nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ầm ầm, không gian bốn phía Diệp Quan trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Ngay sau đó, cách đó không xa xuất hiện một tên vị lão giả mặc áo bào đen. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan công tử, tội thành chúng ta không chào đón ngươi, còn mời đi ra ngoài không chào đón. Nghe vậy, vẻ mặt của cả đám người trên tường thành lập tức trở nên cổ quái. Lão già áo bào đen này chính là Trương Nguyên thành chủ tội thành. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trương Nguyên, không nói gì, quay người đi ra ngoài thành. Vừa đi ra khỏi tội thành, ở nơi xa, lão già áo xám kia đột nhiên cười khẽ, Diệp Quan. Ngươi biết ngươi vì sao có thể sống lâu như thế không? Để ta nói cho ngươi. Ngươi sở dĩ có thể sống lâu như thế là bởi vì vị Diệp thủ tịch kia. Chúng ta một mực chờ đợi nàng trở lại Tổng viện Quan Huyền Học viện. Mà bây giờ, nàng đã trở lại Tổng viện. Nói một cách khác, phía sau ngươi không còn ai. Không có nàng bảo hộ. Đừng nói ngươi. Coi như là vị đại kiếm tiên sau lưng ngươi kia. Chúng ta cũng có thể bóp chết dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Diệp Quan híp hai mắt lại, đang muốn động thủ. Mà đúng lúc này, hành đạo kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên bay ra. Phốc, lão giả áo xám trực tiếp bị thanh kiếm này xuyên thủng giữa trán. Tất cả mọi người hóa đá. Diệp Quan cũng sửng sốt, mặt mũi tràn đầy mộng mị. Hắn không có động thủ. Kiếm này làm sao lại tự mình động thủ? Bên trong tháp nhỏ lãnh đạm nói. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Đừng có mang thiên mệnh, tỉ tỉ ra bình luận. Thanh âm thần bí kia cũng nói, đây chính là kết cục. Ngươi có thể khi dễ tiểu gia hỏa này. Thế nhưng, ngươi không thể vũ nhục người đứng phía sau hắn. Giữa sân, tất cả mọi người đã triệt để bối rối. Một vị cường giả đại kiếp cảnh cứ như vậy bị miểu sát. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Người này che giấu thực lực. Lão giả áo xám còn chưa triệt để chết khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Ngươi căn bản không phải kiếm tiên. Ngươi là đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên. Lời vừa nói ra như một tiếng sấm rơi ở trong tai mọi người trong sân. Kiếm tiên cùng với đại kiếm tiên đó là hoàn toàn khác biệt. Kiếm tiên không cần ngoại vật, không sợ sinh tử, trong lòng chỉ có kiếm. Mà đại kiếm tiên đó là siêu thoát bản thân, không chấp niệm vào kiếm ở trong tay, đi đến cấp độ tiên. Đây là hai loại cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Kiếm tiên ở Trung Thổ Thần Châu đã từng xuất hiện, thế nhưng đại kiếm tiên ở Trung Thổ Thần Châu đã gần ngàn năm chưa từng xuất hiện. Từ trước mắt mà nói, đại kiếm tiên chỉ có Quan Huyền vũ trụ mới có, mà tại Quan Huyền vũ trụ, đó cũng là tồn tại thuộc về tương đối đỉnh tiêm. Mà bây giờ, hiện tại ở nơi này vậy mà xuất hiện một vị đại kiếm tiên. Bọn hắn sở dĩ cho rằng Diệp Huyền là đại kiếm tiên là bởi vì một kiếm kia trực tiếp miểu sát một vị đại kiếp cảnh. Đại kiếp cảnh, một vị kiếm tiên căn bản làm không được, có thể làm được. Cũng chỉ có đại kiếm tiên trong truyền thuyết. Đại kiếm tiên, xưng hô thế này vừa được nói ra. Vào lúc mọi người giữa sân nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt cũng thay đổi. Diệp Quan lại yên lặng. Hắn thật sự vô cùng mộng mị. Hắn thật sự không có sử xuất hành đạo kiếm. Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia, là ngươi động thủ sao? Tháp nhỏ nói, không phải. Diệp Quan nhíu mày, hành đạo kiếm tự mình động thủ. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi không có lừa gạt ta chứ? Tháp nhỏ. Diệp Quan yên lặng. Tháp gia không có ra tay. Là này hành đạo kiếm tự mình đi giết người. Kiếm này thế mà còn biết tự mình giết người. Chuyện này không hợp thói thường. Đúng lúc này, hành đạo kiếm ở nơi xa kia đột nhiên run lên kịch liệt. Trong nháy mắt, lão giả áo xám kia trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên ôm trường thương bên cạnh kia. Vẻ mặt trắng bệch trong nháy mắt. Xóa đi. Ngươi quả nhiên là đại kiếm tiên. Ngươi quả nhiên là... Nói xong, y không có chút do dự nào. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt, hắn chính là tan biến ở trong đêm tối phía xa. Chạy, mà hành đạo kiếm thì chủ động bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm trước mặt, yên lặng. Mà tất cả mọi người bốn phía đều nhìn Diệp Quan, trong mắt ngoại trừ kinh khủng. Còn có một tia kính sợ. Đại kiếm tiên. Hơn nữa, còn là đại kiếm tiên trẻ tuổi như thế. Trong mắt của mọi người, Diệp Quan thu hồi hành đạo kiếm. Hắn quay người nhìn về phía vị Trương Nguyên kia. Vẻ mặt của Trương Nguyên lập tức biến đổi, lộ vẻ đề phòng. Diệp Quan không nói gì, quay người đi ra bên ngoài. Tại Thanh Châu, An Phủ, trong một tiểu viện, một người mỹ phụ nằm trên ghế. Ở trước mặt nàng có một nam tử trung niên đang quỳ. Chính là nam tử trung niên chạy trốn từ cửa thành tội thành trước đó kia. Mà vị mỹ phụ này thì là gia chủ An gia mới nhậm chức An Nhã. An Nhã bình tĩnh nói, đại kiếm tiên. Nam tử trung niên run giọng nói, đúng. An Nhã khẽ nở nụ cười, vốn cho rằng không có sơ hở nào. Nhưng không ngờ tới, vẫn đã đánh giá thấp hắn, ẩn giấu quá kỹ. Nam tử trung niên cúi đầu, không dám nói lời nào. An Nhã chậm rãi nhắm hai mắt lại, để cho An Võ Quân đi một chuyến. An Võ Quân, nghe vậy, vẻ mặt của nam tử trung niên kịch biến trong nháy mắt. Người này cho dù ở quan huyền vũ trụ cũng đều là tồn tại siêu cấp kinh khủng. Không cần. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Nam tử trung niên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử đang đứng. Nữ tử thân mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, ánh mắt băng lãnh. Nam tử trung niên liền vội cúi đầu. An Đạo Tân, đại tiểu thư An gia. Kỳ thật, thế nhân đều cho rằng vị An Mục kia là thiên tài yêu nghiệt nhất An gia. Thực ra thì không phải vậy, An Đạo Tân này mới phải. An Mục từ nhỏ là được bồi dưỡng tại An gia. Nhưng này An Đạo Tân thì là được bồi dưỡng tại Tổng viện Quan Huyền Học viện. An Đạo Tân mới là thiên tài yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ tuổi An gia. Hơn nữa là được vinh dự là thiên tài yêu nghiệt nhất ngoại trừ hai vị nữ võ thần An gia kia. Cũng là người có khả năng trở thành võ thần nhất. An Nhã nhìn về phía An Đạo Tân. An Đạo Tân bình tĩnh nói. Gia chủ, một tên diệp quan mà thôi. Không cần đến tộc thúc ra mặt. Chỉ cần ta là đủ. An Nhã do dự một chút. Sau đó nói. Người có chắc chắn hay không? An Đạo Tân cười khẽ. Người này nhất định sẽ tranh đoạt đại đạo khí vận. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân chém giết hắn. Tránh cho ngoại nhân nói An gia chúng ta lấy thế khinh người. An Nhã yên lặng. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài xác thực đã xuất hiện một số ngôn luận không tốt đối với An gia. An Đạo Tân đột nhiên lại nói, ta đã gặp vị hệ Ngân Hà kia, đồng thời trở thành bằng hữu. Nghe vậy, An Nhã đột nhiên ngồi dậy. Thật chứ? An Đạo Tân gật đầu. An Nhã đột nhiên cười như điên. Ha ha, vị hệ Ngân Hà kia. Đây chính là người mà chủ nhân đại đạo bút đích thân lựa chọn, cũng là thiên mệnh chi nhân đương đại. An gia vì sao có thể có địa vị hôm nay? Hai nguyên nhân. Thứ nhất, An gia từng xuất hiện hai vị võ thần. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hai vị tuyệt thế võ thần này đều tùy tùng thiên mệnh chi nhân đương đại. Chính vì vậy, An gia mới có thể sừng sững mấy ngàn vạn năm không ngã, lại từ trước tới giờ chưa từng xuống dốc. Mà bây giờ, An Đạo Tân lại kết giao cùng với thiên mệnh chi nhân thế hệ này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa An gia sẽ lại sinh ra một vị võ thần. Không chỉ như thế, An gia cũng sẽ lại rực rỡ mấy ngàn vạn năm. Về phần vị diệp quan kia, An Nhã lập tức khịt mũi coi thường đối với hắn. Một tiểu ma cà bông có chút thiên phú mà thôi. Thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Trong rừng rậm, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất. Ở trước mặt hắn là hành đạo kiếm. Diệp Quan nhìn hành đạo kiếm, yên lặng không nói. Tháp nhỏ đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Quan trầm giọng nói, tháp gia, nó thế mà miểu sát một vị đại kiếp cảnh. Tháp nhỏ nói, ồ. Diệp Quan ngây cả người, sau đó có chút khó có thể tin. Tháp gia, ngươi cũng không khiếp sợ sao? Tháp gia sau khi yên lặng một lát nói, chấn kinh. Diệp Quan im lặng. Ngươi đây gọi là chấn kinh sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi nói, tháp gia, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi. Tháp nhỏ nói, ngươi hỏi đi. Diệp Quan chân thành nói, tỷ tỷ váy trắng căn bản không phải là một vị kiếm tiên, nàng kỳ thật là một vị kiếm đế, đúng không? Tháp nhỏ vội vàng nói, đúng, kiếm đế. Diệp Quan nói khẽ, ta liền biết tháp gia ngươi một mực đang giấu giếm ta thực lực của tỷ tỷ váy trắng. Ta quả nhiên không có đoán sai. Tháp nhỏ yên lặng, cũng may tên gia hỏa này không có có thấy qua việc đời. Bằng không, thật đúng là không dễ lừa dối. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, ngươi có phải hay không sợ ta sau khi biết thực lực của nàng, liền dễ dàng tung bay, sau đó không nỗ lực tu luyện. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, làm sao lại như vậy? Tỷ tỷ váy trắng lợi hại hơn nữa, đó cũng là chuyện của nàng. chính mình mạnh mới là vương đạo, đạo lý này, ta là hiểu. Tháp nhỏ cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất rồi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc này mạnh mẽ như thế, đặc biệt là An gia, còn có chút quan hệ cùng với nhân gian kiếm chủ trong truyền thuyết, mà ta lại kết thù cùng với bọn hắn. Chuyện này có thể đưa tới tai họa cho tỷ tỷ váy trắng hay không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, hẳn là sẽ không. Diệp Quan trầm giọng nói, nghĩ về hướng xấu nhất. Nếu như đến lúc đó An gia gọi nhân gian kiếm chủ đánh ta cùng với tỷ tỷ váy trắng, vậy phải làm thế nào cho phải? Tháp nhỏ trầm mặc. Diệp Quan hỏi, Tháp gia. Tháp nhỏ nói, chuyện mà ngươi nói, hẳn là rất không có khả năng. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ yên lặng. Đứa nhỏ ngốc, cha ngươi làm sao có thể giúp người ngoài đánh ngươi? Đặc biệt là còn đánh thiên mệnh tỷ tỷ. An gia phàm là có ý niệm như vậy, toàn tộc An gia đều phải tan biến từ trên đời này. Nó biết tính khí của tiểu chủ, mặc dù bình thường lòe loẹt, thế nhưng ai dám bất kính đối với thiên mệnh tỷ tỷ, tiểu chủ tuyệt đối sẽ là người thứ nhất nhảy ra chém đối phương. Tiểu chủ ưa thích An chủ mẫu, nhưng không có nghĩa là y ưa thích toàn bộ gia tộc. Đương nhiên, nó không thể nói rõ chuyện này với Diệp Quan, vì không để cho tên tiểu tử này đi trên con đường dựa dẫm ba đời, nó chỉ có thể lựa chọn tiếp tục lừa dối. Tháp nhỏ cười nói, ngươi suy nghĩ một chút xem. Quan Huyền học viện thế, nhưng là do nhân gian kiếm chủ sáng lập. Nhân gian kiếm chủ là nhân vật nào? Đây chính là tuyệt thế thiên tài trăm vạn năm mới có một. Mục đích y sáng lập Quan Huyền học viện là cái gì? Là thành lập một cái thế giới pháp lý. An gia không có đạo lý, nhân gian kiếm chủ làm sao có thể giúp đỡ bọn hắn? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng. Tháp nhỏ mỉm cười, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tu luyện thật tốt, tranh thủ đạt đến đại kiếm tiên chân chính. Đại kiếm tiên chân chính. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì vừa rồi, hắn là muốn đánh một trận thật tốt cùng với hai vị cường giả đại kiếp cảnh kia. Bởi vì vừa rồi giao thủ với hai vị cường giả đại kiếp cảnh kia, hắn phát hiện ra, cường giả đại kiếp cảnh giống như cũng không có đặc biệt khủng bố. Hắn sở dĩ tạm thời lựa chọn tránh lui là bởi vì sợ đối phương còn có người núp trong bóng tối. Một đánh hai, hắn cũng không sợ. Dù sao, hắn có thể phá quy tắc không gian. Sát chiêu này, hắn hiện tại cũng chưa từng dùng. Mà một đánh ba, vậy thì phải chạy. Có dũng khí là chuyện tốt, nhưng không thể ngốc nghếch lao lên. Hắn hiện tại liền muốn tìm một vị đối thủ có lực lượng ngang nhau đánh một trận thật tốt. Đi Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các có sân thí luyện thực chiến. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy rời đi. Mà lúc này, Tịch Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, ngươi là đại kiếm tiên. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không phải. Tịch Huyền trầm giọng nói, kiếm của ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Tịch Huyền sau khi nhìn chằm chằm Diệp Huyền chốc lát, cười nói, bảo trọng. Diệp Quan khẽ gật đầu, Tịch Huyền cô nương, ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tịch Huyền đột nhiên nói, chúng ta tính là bằng hữu chứ? Diệp Quan ngây cả người, sau đó yên lặng. Tịch Huyền cười nói, không tính. Diệp Quan hỏi, nếu như vừa rồi ta bị hai vị đại kiếp cảnh vây đánh, ngươi có giúp ta không? Tịch Huyền hỏi lại, nếu như ta bị vây đánh thì sao? Diệp Quan mỉm cười, Tịch Huyền cô nương, ta cũng hy vọng chúng ta là bằng hữu, nhưng từ trước mắt mà nói, chúng ta cũng không được tính là bằng hữu, bởi vì chúng ta đều không thể trả giá vì đối phương. Chúng ta đều đang so đo được mất. Bằng hữu chân chính không nên tồn tại tính toán cùng với đề phòng. Chúng ta chỉ có thể coi là đồng bạn, hợp tác vì lợi ích chung. Ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Huyền sau khi yên lặng một lát, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nói rất đúng. Diệp Quan gật đầu. Tịch Huyền cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Tịch Huyền nhìn phía xa, khẽ cười nói, thật sự là một nam nhân thú vị. Nói xong, nàng quay người lấp lóe một cái, trực tiếp phong lôi thiểm động. Nàng cũng là đại kiếp cảnh, mà vừa rồi nàng cũng ở trong bóng tối đi theo Diệp Quan. Nhìn lúc Diệp Quan bị hai người vây công, nàng cũng từng hỏi chính mình, sẽ xuất thủ tương trợ sao? Nàng cảm thấy có thể, bởi vì nàng không chán ghét nam nhân này. Diệp Quan đi thẳng tới Tiên Bảo Các, vừa tới Tiên Bảo Các, Tần Phong liền ra đón. Y cười ha ha, Diệp huynh, ngươi đến rồi. Diệp Quan mỉm cười, Tần huynh. Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi là đại kiếm tiên. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không có nói rõ lý do. Bởi vì hắn nói rõ lý do, đối phương có khả năng cũng không tin lắm. Một thanh kiếm có thể miểu sát một vị đại kiếp cảnh. Ai mà tin? Chính hắn cũng đều không tin. Thấy Diệp Quan không nói lời nào, Tần Phong cũng thông minh, không hỏi thêm nữa. Ngay lập tức cười nói, Diệp huynh, lần này tới tìm ta, là có chuyện gì? Diệp Quan khẽ gật đầu, ta muốn tìm một chỗ tu luyện, loại thực chiến kia, thực chiến. Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ an bài cho ngươi. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Tần Phong cười nói, khách khí cái gì, đi. Nói xong, y trực tiếp xuất ra một quyển trục bóp nát. Oanh, trong nháy mắt, y cùng với Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã đi vào bên trong một mảnh tinh không. Ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một tòa tòa thành cổ màu đen. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Tần huynh, nơi này là... Tần Phong cười nói, căn cứ truyền tống, là căn cứ truyền tống lớn nhất trung thổ tinh vực, có thể truyền tống đến rất nhiều vị diện vũ trụ. Nói xong, y mang theo Diệp Quan đi vào bên trong tòa thành cổ kia. Cả tòa cổ thành, lít nha lít nhít truyền tống trận, có hơn mấy chục vạn tòa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào tu luyện? Tần Phong chân thành nói, Huyền Tháp. Diệp Quan nhíu mày, Huyền Tháp. Tần Phong gật đầu, Huyền Tháp ở vào huyền giới, mà toàn bộ huyền giới đã bị cải tạo thành một chỗ tu luyện. Thiên tài vô số đại tộc cùng với đại tông chư thiên vạn giới đều tu luyện ở cái địa phương này. Có thể nói, nơi này là chỗ tu luyện lợi hại nhất ngoại trừ Tiểu Quan Đại Lục. Diệp Quan nhìn về phía Tần Phong, Tiểu Quan Đại Lục. Tần Phong cười nói, Tổng viện Quan Huyền Học Viện nằm ở Tiểu Quan Đại Lục, mà Tiểu Quan Đại Lục thuộc về Quan Huyền Vũ Trụ. Quan Huyền Vũ Trụ rất rất lớn, có rất nhiều thế giới vũ trụ, mà Tiểu Quan Đại Lục là hạch tâm, bởi vì Tổng bộ Học Viện nằm ở trong này. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tần Phong trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi muốn tranh đại đạo khí vận, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan, vậy ta phải nhắc nhở ngươi, những thiên tài muốn tranh đại đạo khí vận lần này thật sự đều vô cùng kinh khủng. Theo ta được biết, có mấy người bọn hắn một mực là tu luyện tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện, không chỉ có tài nguyên tốt nhất, còn có minh sư chỉ đạo. Có thể nói, tầm mắt cùng với thực lực của những người này đều là vượt xa thiên tài yêu nghiệt bên ngoài. Diệp Quan suy nghĩ một chút, gật đầu. Ta hiểu, chẳng qua, tháp gia ta cũng rất lợi hại. Ta có nó chỉ bảo, ta tin tưởng, không thua bất luận người nào. Bên trong tháp nhỏ, lập tức cười ha hả. Tháp gia, Tần Phong nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, cũng không ngoài ý muốn. Lập tức nói, Diệp huynh, sau khi đi đến huyền giới, ngươi liền trực tiếp đi Huyền Tháp. Huyền Tháp có 72 tầng, mỗi một tầng đều tự thành một cái thế giới, đủ loại thí luyện đều có. Chẳng qua, hết sức tốn tiền, vô cùng tốn tiền. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tài sản hiện tại của hắn có tổng cộng 26 triệu miếng kim tinh. Nhưng hắn biết, chừng này cũng không nhiều, tu luyện chính là đốt tiền. Tần Phong tiếp tục nói, còn có một chuyện, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ở chỗ đó đều phải ký kết giấy sinh tử. Nói một cách khác, thí luyện ở chỗ đó không phải là trò chơi, mà là chân chính sẽ chết người. Đặc biệt là ngươi lựa chọn thực chiến, phàm là người lựa chọn thực chiến, đều là ký kết giấy sinh tử, bị đánh chết. Vậy cũng chỉ có thể tự trách tài nghệ của mình không bằng người, hiểu chưa? Diệp Quan hưng phấn nói, rất kích thích. Biểu lộ của Tần Phong cứng đờ. Diệp Quan vội vàng nói, Tần huynh, chúng ta đi thôi. Tần Phong lắc đầu cười một tiếng, Diệp huynh, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, để tránh ngươi sau khi đến bên kia, cái gì cũng đều là mơ hồ. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, được, ngươi nói đi. Tần Phong gật đầu. Tại huyền giới, có thể sẽ có thiên tài tiểu quan đại lục xuất hiện. Nếu như gặp được loại người này, có thể tránh liền tránh một chút. Diệp Quan có chút không hiểu. Chỗ tu luyện ở tiểu quan đại lục không phải càng tốt hơn sao? Bọn hắn đi huyền giới làm cái gì? Tần Phong cười khổ. Tự nhiên là đi trang bức. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn lắc đầu cười một tiếng. Chuyện này thì có ích lợi gì? Thật sự là nhàm chán. Không rõ những người đó là nghĩ như thế nào. Tháp nhỏ. Tần Phong cười nói. Cũng không phải hết thảy thiên tài đều ưa thích dạng này. Chỉ có một số kẻ cá biệt. Cho nên, người nếu như gặp phải, liền tránh một chút. Bởi vì bọn gia hỏa này đều là nhị đại. Trong nhà không phải có quyền, thì chính là loại phi thường vô cùng có tiền kia. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Lấy thực lực cá nhân của Diệp huynh ngươi, coi như đặt ở quan huyền vũ trụ. Vậy cũng khẳng định đều là người nổi bật. Thế nhưng, Diệp huynh cũng phải hiểu, đó chính là, một khi phát sinh xung đột, người ta sẽ không một đánh một đơn đấu với ngươi, người ta liền so bối cảnh, so thế lực, so gọi người với ngươi. Khi đó, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Quan yên lặng, so bối cảnh, so thế lực, so gọi người. Diệp Quan lắc đầu cười khổ, ta không có cái gì. Tháp gia ta nói, cha ta là ăn bám. Tháp nhỏ đột nhiên trở nên lo lắng, mẹ nó. Ngươi đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Diệp Quan trừng mắt nhìn, trong lòng nói, vì sao? Tháp nhỏ yên lặng, đại ca, ngươi lại nhắc chuyện này, tháp nhỏ ta về sau chỉ sợ là hài cốt cũng không còn. Nhưng, nó lại không thể nói với tên gia hỏa này. Xong, tháp nhỏ thở dài trong lòng, chính mình đây là đang đào hố chôn mình. Nghiệp chướng, tháp nhỏ kêu rên. Diệp Quan yên lặng, hắn cảm thấy, tháp gia này khẳng định có đại sự gì gạt hắn. Lúc này, Tần Phong đột nhiên cười nói, Diệp huynh, lên đường đi. Nói xong, y chỉ một tòa truyền tống trận nơi xa. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn ôm quyền đối với Tần Phong, Tần huynh, cảm tạ. Tần Phong cười nói, chuyện nhỏ. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Đi vào trong truyền tống trận kia, truyền tống trận khởi động. Rất nhanh, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Sau khi Diệp Quan tan biến, Tần Phong nói khẽ, cái bắp đùi này, ta phải ôm thật chặt. Nói xong, y cười hắc hắc, chờ cái tên này trở thành kiếm đế. Lão tử có một vị huynh đệ kiếm đế lúc kia, ở bên trong tiên bảo các. Ta xem thử những tên khốn kiếp kia còn dám lấn ta hay không. Tại huyền giới, ở một sơn cốc nào đó, trong sơn cốc đều là truyền tống trận, có hơn mấy chục vạn. Lúc này, một tòa truyền tống trận trong đó đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một vị nam tử người mặc huyền bào xuất hiện ở trên truyền tống trận. Người tới chính là Diệp Quan. Diệp Quan sửa sang lại quần áo một chút, đi xuống truyền tống trận. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở phần cuối sơn cốc kia mơ hồ nhìn thấy một tòa tháp cao, huyền tháp. Diệp Quan đang muốn ngự kiếm mà lên, mà đúng lúc này, một tòa truyền tống trận bên cạnh hắn cách đó không xa đột nhiên rung động. Rất nhanh, theo một tia sáng trắng xuất hiện, một vị nam tử đi ra. Nam tử mặc một bộ cẩm bào xa hoa, bên hông treo một viên ngọc bội lớn bằng lòng bàn tay. Phía trên ngọc bội lập lòe ra lưu quang nhàn nhạt, xem xét liền biết là vật phi phàm. Hơn nữa bên trên hai tay của y, mỗi một ngón tay đều mang theo một chiếc nhẫn chữ vật, giống như sợ người khác không biết y rất có tiền vậy. Giàu, quý khí bức người. Cảm giác nam tử tạo ra cho Diệp Quan chính là như vậy. Lúc này, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, xưng hô như thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, Diệp Quan. Nam tử khẽ gật đầu, bổn vương vừa tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, thiếu mấy vị bảo tiêu, người có hứng thú hay không? Diệp Quan sửng sốt, bảo tiêu. Nam tử cười nói, một ngày một vạn miếng kim tinh. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, ngươi là tới thí luyện sao? Nam tử cười ha ha một tiếng, đúng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nếu như ngươi tới thí luyện, vì sao còn muốn mời bảo tiêu? Nam tử cười nói, sợ điêu dân hại bổn vương. Diệp Quan yên lặng, cái tên này không phải là tới từ quan huyền vũ trụ để trang bức đó chứ? Nam tử đột nhiên lại nói, có hứng thú hay không? Diệp Quan lắc đầu, ta muốn đi tu luyện. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên. trong chớp mắt chính là tan biến ở chân trời phía xa. Nhìn thấy một màn này, nam tử sửng sốt, mẹ nó, lại có thể là một vị kiếm tiên, bổn vương nhìn lầm rồi. Diệp Quan đi vào huyền tháp, không thể không nói, huyền tháp này thật sự to lớn vô cùng, cao tới vạn trượng, đâm thẳng vào trong mây, hơn nữa, chiếm diện tích cực lớn, có mấy chục dặm. Đơn giản chính là một con quái vật khổng lồ. Diệp Quan đi đến cửa tháp, có một lão giả ngồi ở cửa tháp. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, thí luyện thực chiến. Lão giả bình tĩnh nói, thí luyện thực chiến, chia thành 6 cấp bậc. Phân biệt là tầng thí luyện chữ nhân, tầng thí luyện cữ địa, tầng thí luyện chữ thiên, còn có tầng thí luyện chữ hoàng, tầng thí luyện chữ tiên, cùng với tầng thí luyện chữ đế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thích hợp đi tầng nào. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tức giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó nói, vậy liền bắt đầu từ tầng thí luyện chữ thiên. Lão giả bình tĩnh nói, đợi một ngày ở bên trong, 5 vạn miếng kim tinh, 5 vạn miếng. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, một ngày 5 vạn. Lão giả gật đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, nói trong lòng, trời ạ, tháp gia, tiên bảo các này cũng kiếm tiền quá lợi hại, ta cũng đều muốn cướp bóc tiên bảo các. Tháp nhỏ im lặng, lão giả bình tĩnh nói, có phải chê đắt hay không? Diệp Quan gật đầu. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, xem ra, ngươi là một vị tán tu. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, tán tu. Lão giả lãnh đạm nói, chính là không có bối cảnh, không có có chỗ dựa. Chỉ có một mình, loại này liền gọi là tán tu, hiểu không? Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho lão giả. Trong túi chữ vật, vừa vặn có 5 vạn miếng kim tinh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi liền định đợi một ngày ở bên trong sao? Diệp Quan gật đầu. Lão giả lắc đầu, người trẻ tuổi, đừng trách lão già ta nói chuyện không dễ nghe, nghe lời khuyên của ta. Nơi này không phải là ngươi có thể tiêu xài. Nơi này là chuyên môn chuẩn bị cho những người có tiền kia. Ngươi tới nơi này tiêu xài, sẽ chỉ hao hết sạch tích xúc của mình cùng với trong nhà mình. Làm không tốt, còn khiến cho cha mẹ ngươi mắc nợ không đáng giá. Tháp nhỏ. Diệp Quan mỉm cười, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chẳng qua, ta vẫn là có một chút tích xúc. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó thu hồi túi chữ vật. Lão lấy ra một tờ giấy đặt ở trước mặt Diệp Quan, giấy sinh tử. Lão già nhìn Diệp Quan, một khi ký kết giấy sinh tử này, ngươi phát sinh bất cứ chuyện gì ở bên trong tầng thí luyện, đều do chính ngươi phụ trách, hiểu rõ không? Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Lão già nói, nhỏ một giọt máu. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cứ ngón tay. Một giọt máu rơi vào bên trên giấy sinh tử kia, nhưng mà máu vừa nhỏ lên trên, tờ giấy sinh tử kia liền trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Lão giả sửng sốt. Diệp Quan cũng sững sờ ở tại chỗ. Đây là có ý gì? Lão giả nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lộ vẻ phát mộng. Có phải giấy của các ngươi có vấn đề hay không? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trên giấy này có ẩn chứa thiên đạo quy tắc nơi đây. Ký kết giấy sinh tử này thì tương đương với thừa nhận thiên đạo quy tắc nơi đây. Ngươi cảm thấy giấy này có thể có vấn đề sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thử lại một lần nữa. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó lại lấy ra một tờ giấy sinh tử. Diệp Quan bấm tay một điểm, một giọt máu rơi vào giấy sinh tử bên trên. Nhưng mà, cùng vừa rồi, máu mới xuất hiện tại cái kia giấy sinh tử bên trên. Giấy sinh tử chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả lông mày thật sâu nhíu lại. Diệp Quan nhìn về phía lão giả, mặt mũi tràn đầy vô tội. Lão giả lại lấy ra một tờ giấy sinh tử đặt ở trước mặt Diệp Quan. Tới. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó cứ ngón tay. Một giọt máu rơi vào trên giấy sinh tử. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm giấy sinh tử, rất nhanh. Tờ giấy sinh tử kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Vẻ mặt của lão giả trở nên ngưng trọng. Thiên đạo quy tắc bên trong giấy sinh tử này không chịu đựng nổi giọt máu này. Lão giả nhìn về phía Diệp Quan, người đến cùng là ai? Diệp Quan bình tĩnh nói, một người bình thường. Lão giả cả giận nói, một người bình thường. có thể làm cho thiên đạo quy tắc không chịu nổi. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ nói, ta thật sự chỉ là một người bình thường. Lão giả sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một hồi, nói, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân ngươi tên là gì? Diệp Quan lắc đầu, ta không biết. Lão giả nhíu mày, không biết. Diệp Quan gật đầu. Lão giả lại hỏi, phụ thân ngươi làm nghề gì? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tháp gia ta nói y là ăn bám. Mẹ nó, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên, tiểu gia hỏa, kỳ thật. Phụ thân ngươi là một người rất tốt, thật sự. Diệp Quan trừng mắt nhìn, thật sao? Tháp nhỏ còn muốn nói điều gì? Lúc này, thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên, đồ đần độn, hắn đang cố ý kích ngươi. Nghe vậy, tháp nhỏ đột nhiên bừng tỉnh. Mẹ nó, suýt chút nữa đã trúng chiêu của tên vương bát đản này. Diệp Quan liền vội hỏi, tháp gia. Tháp nhỏ không nói. Diệp Quan im lặng, vốn còn muốn moi một ít đồ từ trong miệng tháp gia, không nghĩ tới lại bị tháp gia nhìn thấu. Chẳng qua, điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định một sự kiện. Đó chính là sự tình liên quan tới phụ thân hắn. Tháp gia khẳng định đã che giấu rất nhiều. Lúc này, lão già kia lại nói, phụ thân ngươi làm nghề gì? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, bình tĩnh nói, tiền bối, nếu nhỏ máu không được, vậy liền ký tên đi. Vừa rồi hắn sở dĩ trả lời, là bởi vì muốn cậy miệng tháp gia, mà bây giờ, tháp gia không nói lời nào, hắn tự nhiên không nói thêm gì nữa. Lão già nhíu mày, còn muốn hỏi cái gì? Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, ta cũng không biết phụ thân ta làm nghề gì, chẳng qua, ta từ lúc nhỏ, phụ thân ta luôn nói với ta một câu. Lão giả có chút hiếu kỳ, câu gì? Diệp Quan chân thành nói, y nói, muốn ta tu luyện thật tốt, tương lai mảnh quan huyền vũ trụ này liền dựa vào ta. Lão giả sửng sốt, tháp nhỏ, Diệp Quan thấp giọng thở dài, sau này, sau khi ta lớn lên, ta mới chậm rãi hiểu rõ. Phụ thân không chỉ có chỉ là phụ thân của ta, còn là phụ thân của toàn bộ quan huyền vũ trụ. Nói xong, hắn xuất ra một cây bút ký giấy sinh tử, sau đó đi vào bên trong huyền tháp. Tháp nhỏ, ở tại chỗ, lão giả mặt mũi tràn đầy phát mộng. Một lát sau, lão nhìn về phía trong tháp, cả giận nói, tiên sư nó, ngươi lại dám nói bậy với lão phu, ngươi cho rằng phụ thân ngươi là nhân gian kiếm chủ sao, người trẻ tuổi không học tốt, liền mẹ nó thích khoác lác, thật là. Trong tháp, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi, lời vừa rồi kia. Diệp Quan cười hắc hắc, tháp gia, ta chỉ là khoác lác một chút, bằng không, lão sẽ tiếp tục tra hỏi ta. Tháp nhỏ yên lặng, ngươi còn dữ dội hơn cha ngươi. Cha ngươi có đôi khi khoác lác, mà ngươi thì khoác lác giống như thật. Không đúng, chính là thật. Nó cũng đều cảm thấy bó tay. Lúc này, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, tháp nhỏ, ta khuyên ngươi nên cẩn thận hơn. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn đàng hoàng, kỳ thực là có không ít ý đồ. Tháp nhỏ yên lặng, nó cũng đã nhìn ra. Đôi khi một câu hờ hững của cái tên này chính là đang lừa ngươi. Nghĩ đến đây, tháp nhỏ lập tức có chút đau đầu. Người Dương gia này, tại sao không có một ai đầu óc ngu si? Tháp nhỏ thở dài trong lòng. Muốn ẩn giấu thân phận của người này là càng ngày càng khó khăn. Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể để cho tên gia hỏa này biết thân phận của mình. Bằng không, thiếu đi phần cảm giác nguy hiểm kia sẽ vô cùng bất lợi đối với việc tu luyện của hắn. Phải biết, tiểu chủ năm đó sở dĩ phá thần gặp phải vấn đề cũng là bởi vì thiếu loại cảm giác nguy hiểm kia. Mà lão chủ nhân năm đó vì sao có thể vô địch? Cũng là bởi vì vào lúc đối mặt với thiên mệnh, y trải qua loại tuyệt vọng kia là thứ mà tiểu chủ chưa bao giờ trải qua. Đặc biệt là vào lúc nhìn thấy Tiêu Dao kiếm tu cũng đều không thể làm gì thiên mệnh. Loại tuyệt vọng kia thật sự là không cách nào hình dung. Xóa bỏ kinh khủng trong lòng, phá thần ở trong tâm, lão chủ nhân làm được. Bởi vì lão chủ nhân là một đường giết tới cuối cùng. Đạo tâm của y chi ổn, kiên cố. Cho dù là thiên mệnh cũng không thể dung chuyển phá đạo tâm của y. Mà tiểu chủ liền khuyết thiếu phần đạo tâm này. Chẳng qua còn may, sau này tiểu chủ giác ngộ. Mà nó hiện tại giấu giếm đối với Diệp Quan. Không phải là vì ngược đãi Diệp Quan, mà là muốn cho Diệp Quan đi hết đường trong nhân thế này một lần, xem một lần. Đây cũng là ý tứ của phụ thân hắn nhân gian kiếm chủ. Cũng chỉ có đi lên từ tầng dưới chót mới có thể phát hiện ra vấn đề của Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo Các. Nếu như hắn hiện tại trở thành viện trưởng Quan Huyền học viện, kết quả chính là tất cả mọi người sẽ liên hợp lại gạt hắn. Đã trải qua mấy ngàn vạn năm, Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo Các đều cần cải cách. Mà lần này, Diệp Quan hắn chính là người cầm kiếm. Lúc này, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên. Tháp nhỏ, ngươi nói xem, liệu sẽ có người tranh đoạt vị trí viện trưởng Quan Huyền học viện hay không? Mẹ nhà nó, ai dám? Tháp nhỏ cười lạnh một tiếng. 3000 vạn năm qua, vị trí kia, ai dám ngồi? Kẻ nào? Con mẹ kẻ nào dám ngồi? Thanh âm thần bí yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Cho dù là mấy vị nhân vật tuyệt thế quyền thế thao thiên kia, cũng không dám có nửa điểm suy nghĩ đối với vị trí kia. Thanh âm thần bí nói khẽ. 1/vạn học viện đề cử người khác ngồi lên thì sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Như vậy, học viện còn phải tồn tại sao? Thanh âm thần bí trầm mặc. Diệp Quan tìm được truyền tống trận tầng chữ thiên. Sau khi tiến vào truyền tống trận, trong nháy mắt, hắn chính là bị truyền tống đến trên một cánh đồng hoang. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía vô cùng an tĩnh. Diệp Quan cau mày, an tĩnh như vậy. Mặc dù hết sức an tĩnh, hơn nữa không ai, nhưng hắn lại hết sức cảnh giác, vô cùng đề phòng. Tiến đến nơi này, phải ký giấy sinh tử. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức cảm thấy nơi này hết sức an toàn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía. Rất nhanh, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Linh khí ở nơi này vô cùng nồng đậm cùng với tinh thuần. Phẩm chất so với linh khí phía ngoài cao hơn ít nhất gấp 5 lần. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy là có đạo lý của đắt. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi không đột phá cảnh giới sao? Ngươi cũng đã chờ đợi rất lâu tại phá không cảnh. Diệp Quan cười nói, không có việc gì. Tháp nhỏ nói, vì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp gia, ta có thể vượt mấy cấp giết người. Điều này có ý vị gì? Tháp nhỏ không hiểu. Ý vị như thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói. Mang ý nghĩa, nhiều khi, cảnh giới là không có quan hệ cùng với thực lực. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Người có ý tứ gì? Nói chi tiết một chút. Diệp Quan cười nói. Nói một cách đơn giản, chính là cảnh giới sẽ có chỗ vô ích, giống như hai thanh kiếm. Một thanh kiếm chẳng qua là chế tạo bình thường, mà một thanh kiếm khác thì là thiên truy bách luyện, đồng dạng đều là kiếm. Thanh kiếm sau khẳng định không phải thanh kiếm trước có thể so sánh. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tu hành như xây nhà, nếu như nền tảng không ổn định, cho dù xây thành lầu cao vạn trượng, cũng chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, gió thổi liền ngã. Loại cảnh giới này là không có ý nghĩa, cho nên ta cảm thấy ta tu một cảnh giới, liền tu luyện cảnh giới đó tới cực hạn, cuối cùng, nước chảy thành sông tăng lên. Tháp nhỏ trầm mặc, thanh âm thần bí nói, ngưu bức. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tháp gia, ta nói đúng không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, miễn cưỡng đúng. Diệp Quan trừng mắt nhìn, cái gì gọi là miễn cưỡng đúng, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Đương nhiên, hắn không có phản bác. Tháp gia có bảo bối, phải dỗ dành. Tháp nhỏ lại nói, cho nên, ngươi muốn chờ đột phá tự nhiên. Diệp Quan cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta còn chưa có đạt tới cực hạn bản thân. Nếu như đạt đến cực hạn bản thân, cảnh giới này cũng sẽ tự nhiên đột phá. Tháp nhỏ nói, có khả năng. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện đúng lúc này. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận. Sau một khắc, một vị nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, mặc một bộ giáp da thú, đầu rẽ ngôi giữa, kiểu tóc này trông hơi buồn cười. Trong tay y, cầm một sợi xích sắt lớn, cuối sợi xích là một quả cầu sắt lớn. Nam tử vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, lông mày lập tức nhíu lại. Thứ đồ gì? Ngươi chỉ mới phá không cảnh. Diệp Quan gật đầu, trong lòng âm thầm đề phòng. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chỉ mới phá không cảnh liền tới nơi này. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, như vậy ta nên đi tầng thứ mấy? Nam tử sau khi nhìn Diệp Quan một hồi, nói, người biết ta là cảnh giới gì không? Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, lắc đầu. Nam tử bình tĩnh nói, ta là yêu thú đế cấp. Yêu thú? Diệp Quan sửng sốt, hắn cũng là không nghĩ tới. Cái tên này lại có thể là một đầu yêu thú. Hơn nữa, còn là một đầu yêu thú đế cấp. Nam tử lắc đầu, nhìn ngươi giống như tân thủ. Đi đến đây, hẳn cũng là đến nhầm. Ngươi cho ta 50.000 miếng kim tinh. Ta không giết ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử. Chúng ta so vài chiêu. Cứ như vậy rời đi. Hắn tự nhiên không cam tâm. Tiền đều đã bỏ ra. Không đánh một chầu. Là có lỗi với 50.000 miếng kim tinh đó. Nam tử cười nói, so vài chiêu với ta. Diệp Quan gật đầu. Một đầu yêu thú đế cấp. Hắn còn thật sự không sợ. Hơn nữa, hắn hơi nghi hoặc một chút. Đầu yêu thú đế cấp trước mắt này. So với đầu yêu thú đế cấp hắn nhìn thấy tại Nam Châu kia muốn yếu hơn rất nhiều. Nam tử đột nhiên cười nói. Vậy liền so vài chiêu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nói. Ta đấu pháp. Có chút không quá đứng đắn. Nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đầu yêu thú này rất có lễ phép. Bởi vậy, hắn quyết định ngoại giao trước, quân sự sau. Nam tử cười ha ha một tiếng. Không có chuyện gì. Người cứ tới. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến, yêu thú bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nó vừa muốn ra tay, đột nhiên một đạo hàn mang đánh thẳng tới phần hông nó. Mẹ nó. Trong lòng nam tử kinh hãi. Bởi vì tốc độ của Diệp Quan thực sự quá nhanh. Bởi vậy nó mong muốn lui, căn bản không kịp. Dưới tình thế cấp bách, nó chỉ có thể đột nhiên kẹp lấy hai chân. Oanh. Kẹp hai chân, nó mạnh mẽ kẹp lấy kiếm khí của Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên lăng không một cái đá ngang đá vào cổ của nó. Ầm, theo một tiếng vang trầm đục vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Không phải nam tử, mà là Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp thối lui ra bên ngoài mấy trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quan sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua đùi phải hơi tê tê của chính mình, trong lòng chấn kinh. Không hổ là yêu thú đế cấp. Năng lực phòng ngự này thật sự là biến thái. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Nam tử híp hai mắt lại, đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, không gian trước mặt nó trực tiếp bị chấn nát. Thế nhưng, lại đánh hụt. Nam tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, nó mãnh liệt xoay người. Mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía phần hông nó. Lần này, nó không kịp kẹp. Ầm. Một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào phần hông nam tử. Nam tử trợn hai mắt lên, kẹp mông lại. Thế nhưng, kiếm đã không còn. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp quét về phía hai mắt của nó. Nhanh như sấm sét. Trong lòng nam tử kinh hãi, hai mắt đột nhiên đóng chặt. Xùy. Một ánh lửa lóe lên từ đôi mắt của nam tử. Mà sau một khắc, nam tử chỉ cảm thấy phần hông truyền đến một hồi đau đớn. Nhân loại này lại tấn công hạ bộ của nó. Nam tử đột nhiên gầm thét. Một cỗ khí tức yêu thú kinh khủng đột nhiên phát ra từ trong cơ thể nó. Oanh! Thời không nứt ra, mặt đất nứt nẻ. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, lại là một thanh kiếm chém vào phần hông nam tử. Ầm! Biểu lộ của nam tử cứng đờ. Sau đó dần dần vặn vẹo. Thân thể của nó mặc dù rất cường hãn, thế nhưng lực lượng của nhân loại trước mắt này cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này liền chủ công nơi này. Người nào chịu nổi chứ? Nam tử cố nén sự khó chịu ở phần hông. Nó đột nhiên gầm thét. Oanh! Một cỗ sóng khí kinh khủng trực tiếp xuyên thấu không gian, chấn về hướng Diệp Quan nơi xa. Diệp Quan đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở bên phải vài chục trượng bên ngoài. Hoàn mỹ tránh thoát cỗ sóng khí kia. Nam tử sửng sốt. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nam tử. Trong lòng nam tử kinh hãi, vô thức kẹp chân. Nhưng lúc này, Diệp Quan lại chém một kiếm về phía cặp mắt của nó. Nam tử vội vàng nhắm chặt hai mắt. Suy suy suy suy. Rất nhanh, từng đạo kiếm quang không ngừng lấp lánh ở quanh thân nam tử. Trong lúc đó, nam tử cũng thử phản kích lại. Nhưng không có tác dụng. Tốc độ của Diệp Quan quá nhanh. Hơn nữa, Diệp Quan từ trước tới giờ không đối cứng với nó. Nhất lực hàng thập hội. nhưng điều kiện tiên quyết là tốc độ của đối phương không có nhanh bằng ngươi. Tốc độ của đối phương nếu như nhanh hơn ngươi, lực lượng này của ngươi coi như mạnh hơn, cũng không đánh trúng đối phương. Đây cũng trở thành vô dụng, trừ phi lực lượng của ngươi có thể một quyền đánh vỡ nát không gian phương viên mấy trăm trượng, chỉ có như vậy, tốc độ của Diệp Quan mới có thể bị áp chế. A, lúc này, nam tử đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, một cỗ khí tức yêu thú kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nó. Trong nháy mắt, không gian bốn phía trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Từng cỗ khí tức yêu thú không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nó. Diệp Quan chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, liên tục lùi ra xa trăm trượng. Sau khi hắn dừng lại, hắn nhìn về phía nam tử. Vào giờ phút này, sau lưng nam tử, có một đầu yêu thú hư ảo. Yêu thú này giống như cá mập lớn, mở cái miệng máu. Bên trong là từng dãy răng sắc bén như giống như cương đao, muốn nhắm người thôn phệ, cực kỳ dọa người. Diệp Quan nhíu mày, đây là yêu thú gì? Nơi xa, nam tử vẫn còn kẹp chân. Nó nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đấu pháp này của ngươi là không đứng đắn sao? Đấu pháp này của ngươi là hạ lưu mới đúng. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, yêu thú huynh. Đấu pháp này của ta xác thực bị ổi một chút, nhưng đúng là hành động bất đắc dĩ. Phòng ngự của yêu thú các ngươi thực sự quá nghịch thiên. Nếu không đánh vào điểm yếu, ta không có chút phần thắng nào. Bởi vậy, chỉ có thể đắc tội. Thấy Diệp Quan khách khí như thế, nam tử ban đầu muốn nổi giận lập tức có chút im lặng. Cẩn thận tưởng tượng, người ta giống như nói cũng không sai. Đổi lại thành chính mình cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, tới chỗ này, đều là ký giấy sinh tử. Không người nào dám cầm tính mạng ra nói đùa. Nam tử sau khi yên lặng một lát, nói, người có thể đổi đấu pháp khác không? Diệp Quan lắc đầu. Ta thừa nhận đấu pháp của ta hết sức hèn mọn. Thế nhưng, chuyện này cũng không vi phạm bản tâm của ta. Nhìn thấy Diệp Quan lắc đầu, nam tử trầm giọng nói, nếu như ngươi không đổi đấu pháp, ta đây cũng chỉ có thể khôi phục bản thể đánh với ngươi một trận. Khôi phục bản thể. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi khẳng định muốn ta khôi phục bản thể sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, sau khi ngươi khôi phục bản thể, một ít địa phương có phải hay không sẽ to lớn? Nam tử giật giật khuôn mặt. Nhân loại, ngươi như vậy liền có chút quá mức. Ngươi dù sao cũng là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm tiên. Ngươi liền không thể đường đường chính chính đánh với ta một trận. Ngươi biết không? Đấu pháp này của ngươi đã trực tiếp cải biến cái nhìn của ta đối với kiếm tu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi đã từng gặp kiếm tu khác sao? Nam tử gật đầu. Từng gặp. Diệp Quan liền vội hỏi. Kiếm tu khác là như thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan. Tương đối chính phái. Hơn nữa, rất lạnh lùng. Rất ít nói. Không giống ngươi. Ngươi thoạt nhìn cũng tương đối chính phái. Nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Thế nhưng, sự tình ngươi làm cũng rất hèn mọn hạ lưu. Diệp Quan im lặng. Nam tử lại nói, ngươi là quan huyền vũ trụ sao? Diệp Quan lắc đầu, không phải, ta đến từ Nam Châu. Nam tử nhíu mày, Nam Châu. Diệp Quan gật đầu. Nam tử trầm giọng nói, chưa từng nghe qua. Diệp Quan cười nói, một châu nhỏ ở phía dưới trung thổ thần châu. Nam tử khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, nó nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ta không đánh cùng với ngươi, ta muốn đổi chỗ. Về phần ngươi, ta kiến nghị ngươi đi tầng chữ hoàng. Nói xong, nó xoay người rời đi. Đi vài bước, nó đột nhiên dừng lại. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Hai ngày này, nơi này xuất hiện một vị thiên tài hết sức yêu nghiệt, cũng tới từ trung thổ thần châu. Y cũng họ Diệp, gọi là Diệp Kình. Ngươi biết sao? Diệp Quan hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, nhận biết, y là huynh đệ của ta. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Y đắc tội một vị yêu nghiệt hám thiên tông quan huyền vũ trụ. Vị yêu nghiệt kia hiện tại đang liên hợp với một số thiên tài quan huyền vũ trụ đuổi giết y. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan liền lạnh xuống trong nháy mắt. Diệp Kình bị đuổi giết. Diệp Quan không ngờ được điều này, mà hắn cũng không ngờ được tên gia hỏa Diệp Kình này thế mà đến nơi này. Diệp Kình lão đệ này làm ăn cũng không tệ. Lúc này, nam tử kia đột nhiên nói, ngươi cùng với y thật sự là huynh đệ. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nam tử nhíu mày. Hai người các ngươi cũng đều đến từ Nam Châu gì kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nam tử lắc đầu. Lợi hại. Một Nam Châu nho nhỏ. Vậy mà xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, cũng đều đến từ cùng một tộc. Nói xong, nó quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Yêu huynh. Có biết huynh đệ của ta kia bây giờ đang ở nơi nào không? Nam tử dừng bước lại. Sau đó nói. Ta tên là Từ Yêu. Huynh đệ kia của ngươi bị đuổi tới tầng chữ hoàng. Hắn hiện tại hẳn là rất nguy hiểm. Bởi vì đuổi giết hắn chính là Lưu Kỳ Hám Thiên Tông. Vị Lưu Kỳ này chính là em trai ruột của Lưu Băng Thiếu Tông chủ Hám Thiên Tông đương thời. Nói đến đây, nó dừng một chút. Lại hỏi, ngươi biết Lưu Băng không? Diệp Quan lắc đầu, quay người rời đi. Tần Yêu nhíu mày, Hám Thiên Tông, ngươi biết không? Diệp Quan lắc đầu một lần nữa, không có dừng bước lại. Tần Yêu còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi đừng có nói nữa. Tần Yêu hơi hơi ngẩn người, sau đó nổi lòng tôn kính. Ý tứ của tên này rõ ràng chính là, mặc kệ bối cảnh của đối phương có bao lớn, hắn đều sẽ giúp huynh đệ, đầy nghĩa khí. Lúc này, Diệp Quan ở xa xa lại nói, ngươi nói với ta quá nhiều, ta sợ áp lực của ta lớn, thì không đi được. Biểu lộ của Tần Yêu cứng đờ. Diệp Quan đi ra bên ngoài, hắn đi đến trước mặt lão giả thủ tháp kia, sau đó nói, ta muốn đi tầng chữ hoàng. Nghe vậy, lão giả thủ tháp sừng sốt, tầng chữ hoàng. Diệp Quan gật đầu. Lão giả thủ tháp trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả thủ tháp, chắc chắn. Lão giả thủ tháp nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, tầng chữ hoàng, 10 vạn miếng kim tinh một ngày. Diệp Quan trực tiếp đưa cho lão giả thủ tháp một túi chữ vật. Lão giả thủ tháp xuất ra một tấm bảng gỗ đưa cho Diệp Quan, bóp nát, ngươi liền có thể vào. Diệp Quan gật đầu, sau đó bóp nát tấm bảng gỗ kia. Trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong tầng chữ hoàng, dưới vách núi nào đó, một vị nam tử mặc áo bào đen dựa lưng vào vách núi, đang đề phòng nhìn mấy vị nam tử phía xa. Nam tử này chính là Diệp Kình. Diệp Kình chống chân phải xuống đất. Y nhìn chằm chằm nam tử áo trắng cầm đầu ở nơi xa, ánh mắt bình tĩnh. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Kình, cười khẽ, không ngờ tới sẽ ở cái địa phương này gặp được một đạo pháp tắc chí thượng, hơn nữa còn là đại địa pháp tắc. Nói xong, y nhìn thoáng qua chân phải của Diệp Kình, cười nói, ngươi đang ngưng tụ lực lượng đại địa. Diệp Kình đột nhiên xông về phía trước, tung ra một cước, oanh. Trong nháy mắt một cước này tung ra, vô số lực lượng đại địa phóng lên tận trời từ mặt đất, đánh về phía nam tử mặc áo trắng kia. Nam tử áo trắng híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên vỗ một chưởng xua ong xe dưới, toái địa, ầm ầm. Theo một tiếng nổ trầm đục vang lên, nam tử áo trắng cùng với Diệp Kình đồng thời liên tục lùi lại. Mà vào lúc hai người dừng lại, đại địa dưới chân hai người trực tiếp vỡ vụn ra, đồng thời dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía, vô cùng dọa người. Diệp Kình nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, híp hai mắt lại. Vị thiên tài đến từ Quan Huyền vũ trụ này, xác thực không phải là trung thổ, thần châu có thể so sánh. Nam tử áo trắng hưng phấn nói, tốt cho một cái đại địa pháp tắc, lại có thể khiến cho ngươi vượt hai giai đánh với ta một trận. Diệp Kình mặt không biểu tình, ngươi và ta không oán không cừu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Nam tử áo trắng cười nói, chúng ta là không oán không cừu, chẳng qua ta nhìn chúng đại địa pháp tắc của ngươi, thần vật thiên địa, có năng lực cường đại. Diệp Kình nhìn nam tử áo trắng, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Nam tử áo trắng cười nói, ta biết, ngươi tất có hộ đạo giả, đáng tiếc, nơi này là huyền tháp, là địa bàn của Tiên Bảo Các. Phàm là có cường giả vượt qua nơi hạn chế cảnh giới này dám can đảm ra tay, Tiên Bảo Các sẽ trấn áp cường giả lọt vào. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ bị Tiên Bảo Các xếp vào sổ đen, thậm chí truy nã. Cho nên, hộ đạo giả của ngươi không dám ra tay. Diệp Kình yên lặng. Đúng như nam tử mặc áo trắng này nói, ở cái địa phương này, hắn còn thật sự không dám để cho sư tôn của mình ra tay. Tiên Bảo Các. Một khi sư tôn của chính mình ra tay, chẳng khác nào là phá hư quy củ Tiên Bảo Các. Lúc kia, Tiên Bảo Các nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đối địch với Tiên Bảo Các, Diệp Kình lắc đầu, không thể làm như vậy. Lúc này, ở bên cạnh nam tử áo trắng, một vị nam tử cầm trường đao trong tay cười nói, Lưu Kỳ huynh, hà tất phải nói nhảm với hắn, một thiên tài đến từ tiểu thế giới, muốn giết thì giết, không cần lo lắng cái gì. Nói xong, gã liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lưu Kỳ ngăn lại. Nam tử cầm đao nhìn về phía Lưu Kỳ, Lưu Kỳ cười nói, người này có được đại địa pháp tắc, tuyệt đối không phải thiên tài bình thường, tất có sát chiêu, cho nên, đánh hội đồng y, đánh hội đồng y. Nam tử cầm đao ngây cả người, sau đó cười hắc hắc, làm như thế, có được không? Lưu Kỳ mỉm cười, thế đạo này, có thể đánh hội đồng, hà tất phải lựa chọn đơn đấu. Đám người nam tử cầm đao nhất thời cười ha hả. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Kình, giết. Thanh âm rơi xuống, sáu người hướng vọt thẳng đến Diệp Kình. Diệp Kình híp hai mắt lại, y đột nhiên ngồi xổm xuống, tay phải thả ở trên mặt đất. Sau một khắc, y đột nhiên vung tay lên, oanh, cả mặt đất mạnh mẽ bị y nhấc lên. Ầm ầm, lực lượng cường đại giống như sóng thần ập về phía đám người Lưu Kỳ. Mà lúc này, Lưu Kỳ đột nhiên tan biến ở tại chỗ, y đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, một đạo quyền mang hỏa diễm kinh khủng lập tức phóng ra từ nắm đấm của y. Ầm ầm, mảnh đất bị nhấc lên lập tức bị đánh ra một cái lỗ thủng. Mà lúc này, Diệp Kình đột nhiên đánh một quyền về phía đối phương. Mà ở trên nắm tay của Diệp Kình, lập lòe lực lượng đại địa chói mắt. Oanh, nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lui lại, vị nam tử cầm đao kia đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Kình. Sau đó đột nhiên bổ một đao xuống Diệp Kình. Cùng lúc đó, mấy người bên cạnh cũng vọt tới bên cạnh Diệp Kình. Trong mắt Diệp Kình lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của y đột nhiên chắp tay trước ngực. Chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Đại địa đột nhiên nứt ra. Một vệt ánh vàng phóng lên tận trời từ mặt đất. Oanh! Vị nam tử cầm đao kia trực tiếp biệt ánh vàng này đánh bay. Nhưng lúc này, một vị nam tử áo đen đột nhiên vọt tới sau lưng Diệp Kình. Sau đó đánh một quyền về phía cái ót của Diệp Kình. Diệp Kình mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền. Ầm ầm, nam tử áo đen kia trực tiếp bị oanh bay. Nhưng lúc này, Lưu Kỳ đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Kình. Ầm ầm, theo một tiếng nổ trầm đục vang lên, Diệp Kình trực tiếp bị đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của y chính là tràn ra một vệt máu tươi. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Kình, nhếch miệng cười một tiếng, không thể không nói. Ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt. Nếu như đơn đấu, cho dù ta cao hơn ngươi hai giai, cũng không có nắm chắc có thể thắng ngươi. Đáng tiếc, đây là một cái thời đại giảng nhiều người. Huynh đệ của ta nhiều hơn ngươi. Ha ha. Nói xong, nụ cười của y trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Giết. Nói xong, y liền xông tới trước tiên. Mấy người ở bên cạnh y cũng là cùng nhau xông lên. Nhìn thấy mấy người vọt tới, Diệp Kình chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Giữa trán của y đột nhiên dần dần hiện ra một đạo u quang. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thức hải của y. Không thể. Đạo thiên lôi pháp tắc kia ngươi vừa mới đạt được, ngươi còn chưa thể khống chế nó. Nếu như thôi động vào giờ phút này, ngươi coi như thắng, cũng phải trọng thương. Diệp Kình lộ vẻ mặt âm trầm, sư phó, không có lựa chọn khác. Nói xong, y liền muốn thôi động. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Xoẹt, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Lưu Kỳ xông lên phía trước nhất, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, y mãnh liệt xoay người. Một vệt ánh vàng tuôn ra từ trong cơ thể y. Ngay sau đó, một bộ giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân hắn. Nhưng mà, vẫn là đã muộn một chút. Phốc, một thanh kiếm vào lúc bộ giáp màu vàng kim sắp bao trùm cổ họng y, trực tiếp xuyên qua từ cổ họng y. Phụt, một vòi máu tươi từ chỗ cổ họng của Lưu Kỳ phun tung tóe ra ngoài. Cùng lúc đó, cả người y trực tiếp ngã xuống mặt đất. Ầm, mặt đất khẽ run lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt về phía nam tử cầm đao kia. Vẻ mặt của nam tử cầm đao kịch biến trong nháy mắt, vừa định lui, một đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào giữa trán gã. Phốc, nam tử cầm đao trợn hai mắt lên, sau đó ngã xuống thẳng tắp. Mà lúc này, Diệp Kình cũng nhìn thấy Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Huyền, y lập tức sửng sốt. Diệp Quan ca. Diệp Quan nói thẳng, giết. Nói xong, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Kình cũng trực tiếp xông ra ngoài. Những người còn lại kia nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, liền muốn trốn. Nhưng mà, kiếm của Diệp Quan càng nhanh hơn so với tốc độ của bọn hắn. Phốc, theo một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu của một vị nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một người trong đó kịch biến trong nháy mắt, kinh hãi nói, mẹ nó, ta chính là đệ tử Thượng Tiêu Tông. Phụ thân là đại trưởng lão Thượng Tiêu Tông. Nếu như ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì ông ta chỉ có một đứa con trai là ta. Ngươi giết ta, ông ta liền tuyệt hậu. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên vọt tới trước mặt y. Sau một khắc, một thanh kiếm chĩa vào giữa trán y. Mà bên cạnh y, tất cả mọi người đều đã chết. Vẻ mặt của nam tử trở nên tái nhợt trong nháy mắt, run giọng nói, đại ca, đây là một sự hiểu lầm. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử, Thượng Tiêu Tông, rất lợi hại đúng không? Nam tử mãnh liệt gật đầu, rất lợi hại. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó chỉ sang Lưu Kỳ còn chưa có triệt để tắt thở ở một bên. Ngươi giết y đi. Nam tử ngây cả người, sau đó run giọng nói, đại ca, chơi như vậy, có phải là không tốt lắm hay không? Y không ngốc, tự nhiên biết, kẻ trước mắt này là muốn giá họa cho mình. Diệp Quan bình tĩnh nói, không giết, ta đây liền giết ngươi. Biểu lộ của nam tử cứng đờ. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử, ba hơi thở, ngươi không động thủ, ngươi liền chết theo y. Một, nam tử đột nhiên vọt tới trước mặt Lưu Kỳ, sau đó đánh một quyền vào chỗ cổ họng Lưu Kỳ. Răng rắc, Lưu Kỳ triệt để tắt thở. Y trợn hai mắt lên, đến chết cũng đều là khó có thể tin. Chính mình cứ như vậy liền chết. Nam tử sau khi đánh giết Lưu Kỳ, ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Y biết, nơi này là địa bàn Tiên Bảo Các. Sự tình y giết Lưu Kỳ, khẳng định là không gạt được. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt nam tử, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, Lâm Càn. Diệp Quan khẽ gật đầu, kể từ hiện tại, chúng ta liền là cùng một bọn. Lâm Càn yên lặng. Diệp Quan chân thành nói, đừng sợ, bọn hắn coi như trả thù ngươi, ngươi cũng có chỗ dựa, hiểu chưa? Lâm Càn, trong lòng Lâm Càn đau khổ. Y biết, y là bị ép lên thuyền giặc. Cho dù y nói cho Hám Thiên Tông sự thật, Hám Thiên Tông cũng sẽ không bỏ qua cho y. Phải biết, Lưu Kỳ này cùng với Thiếu Tông chủ Hám Thiên Tông Lưu Băng kia có quan hệ tốt từ nhỏ. Hiện tại Lưu Kỳ chết ở chỗ này, vị Lưu Băng kia nhất định không sẽ bỏ qua. Xong, Lâm Càn thở dài trong lòng. Lần này là triệt để xong đời. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Nhìn hai người đang càn quét chiến trường phía xa, Lâm Càn yên lặng không nói. Y biết, muốn sống sót trong tuyệt địa, liền nhất định phải đổi con đường đi. Ở nơi xa, Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của đám người Lưu Kỳ. Trong túi trữ vật của đám người Lưu Kỳ có tổng cộng 800 vạn miếng kim tinh, không ít. Diệp Quan chia 400 vạn cho Diệp Kình. Diệp Kình nhìn túi trữ vật Diệp Quan đưa tới, cũng không có cự tuyệt. Y thu hồi túi trữ vật, sau đó cười nói, Diệp Quan ca, ngươi làm sao lại đến đây? Diệp Quan cười nói, ta tới đây tu luyện, nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, thế là đuổi tới. Diệp Kình nói khẽ, tạ ơn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, huynh đệ nhà mình, cảm ơn cái gì? Diệp Kình mỉm cười, trong lòng ấm áp. Đúng lúc này, chân trời giữa sân đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Diệp Kình lập tức biến đổi. Rất nhanh, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên vào lúc nhìn thấy Lâm Càn, lập tức thở dài một hơi. Lâm Càn cũng vội vàng đứng lên, phụ thân. Nam tử trung niên kéo Lâm Càn ra phía sau. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Các ngươi giết Lưu Kỳ. Diệp Quan bình tĩnh nói, con của ngươi giết. Nam tử trung niên cả giận nói, đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Con trai của ta cùng với Lưu Kỳ là huynh đệ. Y làm sao lại giết Lưu Kỳ? Ngươi, Lâm Càn đột nhiên nói, cha, là ta giết. Nam tử trung niên sửng sốt, chợt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Càn. Lâm Càn do dự một chút, sau đó nói, đúng là ta giết. Nam tử trung niên đột nhiên giận dữ, nghịch tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Lâm Càn trầm giọng nói, đúng là ta giết. Y biết, nhà mình mong muốn chơi xấu là không thể nào. Bởi vì trong trận đại chiến vừa rồi, bốn phía còn có người khác núp trong bóng tối. Bởi vậy, chỉ cần Hám Thiên Tông tra một chút, cuối cùng sẽ tra được lên trên đầu của y. Hám Thiên Tông sẽ không bỏ qua cho hai người Diệp Quan, đồng dạng, cũng sẽ không bỏ qua cho y. Đặc biệt là Lưu Băng bao che huynh đệ. Bởi vậy, y quyết định đi một con đường khác. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Càn, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Vào giờ phút này, người tới từ bốn phía càng ngày càng nhiều, bao gồm vị lão già thủ tháp tiên bảo các kia cũng đi tới giữa sân. Dù sao, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, lão tự nhiên là muốn đích thân tới nhìn một chút. Lâm Càn nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Diệp Kình, sau đó nói, cha, bọn hắn là huynh đệ kết bái của ta, tên là Diệp Quan cùng với Diệp Kình, ta cùng với bọn hắn là huynh đệ sinh tử. Diệp Quan cùng với Diệp Kình sửng sốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lâm Càn, hơi nghi hoặc một chút. Tên này chơi trò gì vậy? Lâm Càn đột nhiên phẫn nộ chỉ vào thi thể Lưu Kỳ. Cha, người này phát hiện ra huynh đệ Diệp Kình của ta có chí bảo. Thế là lòng sinh ý đồ xấu, muốn giết người đoạt bảo. Ta tiến hành khuyên can, y đều không nghe. Cuối cùng, ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân với hai vị huynh đệ của ta. Càn rỡ. Nam tử trung niên tức đến thân, thể đều run rẩy. Ông ta trực tiếp bạt tai Lâm Càn. Bốp! Lâm Càn trực tiếp bay ra xa mười mấy trượng, máu tươi phun đầy đất. Ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Lâm Càn trực tiếp bò lên, y lau vết máu ở trên khóe miệng. Sau đó nhìn chằm chằm nam tử trung niên, phụ thân, người là ta giết. Mọi chuyện cứ để một mình ta gánh vác. Không có bất cứ quan hệ nào với hai huynh đệ của ta. Ta nguyện ý chịu chết để lắng lại lửa giận của Hám Thiên Tông. Nói xong, trong mắt của mọi người, y tông thẳng vào một tảng đá lớn bên cạnh. Ầm, cú tông này, tảng đá lớn cũng đều bị y tông nát. Chẳng qua, y không có chết. Thế nhưng, trên mặt đầy máu, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Diệp Kình ở một bên liếc mắt nhìn nhau. Vị đại huynh đệ này đang chơi trò gì? Lúc này, Lâm Càn lại bò lên. Tiếp theo, y trực tiếp dựng thẳng bàn tay phải lên vỗ vào đỉnh đầu của mình. Nam tử trung niên ở một bên tự nhiên không có khả năng để cho con của mình tự vẫn như vậy. Ở trong nháy mắt con mình xuống tay, nam tử trung niên trực tiếp ngăn cản. Thấy thế, trong lòng Lâm Càn lập tức thở dài một hơi. Nam tử trung niên nhìn Lâm Càn thê thảm như thế, không khỏi buồn bực. Ông ta ôm thật chặt Lâm Càn, nói khẽ, gánh vác. Coi như người này không phải một mình ngươi giết. Việc này ta cũng gánh vác với ngươi. Cùng lắm thì, cha con chúng ta liền giao mệnh cho Hám Thiên Tông. Nghe vậy, mọi người giữa sân nhất thời nhìn về phía Diệp Quan cùng với Diệp Kình. Chuyện này thật quá mức. Người là ba người giết. Hiện tại, lại để cho cha con người ta gánh vác. Đôi huynh đệ này lại không hề tỏ thái độ. Chuyện này thật sự là có chút quá mức. Diệp Quan cùng với Diệp Kình yên lặng. Hai người tự nhiên hiểu rõ Lâm Càn đang chơi hoa chiêu gì. Chiêu này đủ hung ác, chơi khiển trách đạo đức. Nếu như huynh đệ bọn họ không tỏ thái độ, chuyện này truyền đi, thanh danh của huynh đệ bọn họ xem như triệt để hủy hoại. Diệp Kình đột nhiên kéo ống tay áo của Diệp Quan. Diệp Quan ca, người tới đối phó y đi. Diệp Quan gật đầu. Hắn đột nhiên đi đến Lâm Càn phụ tử bên cạnh. Sau đó nói, Lâm Càn huynh, đạo pháp tắc chi ấn kia, chúng ta cũng không muốn nữa. Ngươi, giữ đi. Pháp tắc chi ấn. Nghe vậy, mọi người giữa sân cùng nhau nhìn về phía Lâm Càn, ánh mắt nóng bỏng. Lão giả thủ tháp tiên bảo các kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Càn. Ánh mắt có chút không đúng. Pháp tắc chi ấn. Nghe đồn năm đó, chủ nhân đại đạo bút sáng lập pháp tắc chi ấn cùng với đạo tắc chi ấn. Mà pháp tắc chi ấn cùng với đạo pháp chi ấn này bị đạo pháp thần đế trưởng quản. Là chí bảo siêu cấp trong thiên địa này, có được uy lực kinh khủng hủy thiên diệt địa. Mà kẻ trước mắt này vậy mà có được một đạo pháp tắc. Lâm Càn vào lúc nghe được lời của Diệp Quan, biểu lộ lập tức cứng đờ. Y vội vàng nói, Diệp huynh. Diệp Quan đột nhiên bắt tay của Lâm Càn, chân thành nói, Lưu Kỳ, mặc dù là huynh đệ chúng ta cùng đả thương, thế nhưng, y là do ngươi giết. Đây là chuyện mà tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Cho nên, đạo pháp tắc kia nên thuộc về ngươi. Ngươi cũng không cần chối từ. Lâm Càn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong lòng như có vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía phụ thân của Lâm Càn. Hắn hơi hơi thi lễ đối với nam tử trung niên. Bá phụ, còn xin chiếu cố tốt Lâm huynh. Nếu như y có bất kỳ sơ suất nào, ta sẽ không buông tha cho Thượng Tiêu Tông các ngươi. Nói xong, hắn lại lấy ra một túi chữ vật đặt vào trong tay Lâm Càn. Lâm huynh, đây là túi chữ vật của Lưu Kỳ, cùng với toàn bộ 300 triệu miếng kim tinh. Ngươi cũng cất đi, đừng cự tuyệt. Lâm Càn, Diệp Quan đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Kình, đi. Nói xong, hai huynh đệ xoay người chạy. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Lâm Càn. Trong mắt sớm đã không có đồng tình, chỉ có hâm mộ. Pháp tắc, còn có 300 triệu miếng kim tinh. Đây quả thật là phát tài. Lão giả thủ tháp nhìn thoáng qua Lâm Càn trên mặt đất. Sau khi yên lặng một lát, lão quay người rời đi. Mà bốn phía, mọi người cũng dồn dập thối lui. Giữa sân chỉ còn Lâm Càn cùng với phụ thân của y. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lâm Càn. Pháp tắc chi ấn kia thật sự ở trong tay ngươi. Lâm Càn lắc đầu. Nam tử trung niên đột nhiên nắm chặt cổ áo Lâm Càn. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Càn. Nhớ kỹ, đạo pháp tắc chi ấn kia liền ở trên thân thể ngươi. Hiểu rõ chưa? Lâm Càn ngây cả người. Sau đó nói, lão cha, ý của ngươi là... Nam tử trung niên hít sâu một hơi. Sau đó nói, ngươi chỉ có nói đạo pháp tắc chi ấn kia ở trên thân thể ngươi, đồng thời đã nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ có như vậy, tông chủ cùng với một đám trưởng lão mới có thể bảo vệ ngươi. Bằng không, một khi bọn hắn biết trên người ngươi không có cái gì, bọn hắn sẽ lập tức hy sinh ngươi, giao ngươi cho Hám Thiên Tông để lắng lại lửa giận của bọn họ. Vẻ mặt của Lâm Càn trở nên ngưng trọng. Ta đã hiểu. Nam tử trung niên lộ ánh mắt phức tạp, thấp giọng thở dài. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ chỉ có chứng minh chính mình có giá trị, tông môn mới có thể bảo vệ ngươi. Bằng không, chỉ dựa vào ta, căn bản không gánh nổi ngươi. Bởi vậy, từ giờ trở đi, ngươi liền phải tuyên bố với bên ngoài, ngươi có được pháp tắc chi ấn, còn có, ở trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi đều phải ủng hộ hai tên khốn kiếp vừa rồi, có biết không? Lâm Càn trầm giọng nói, ý tứ của phụ thân là để ta buộc chung một chỗ với bọn hắn. Nam tử trung niên gật đầu, trầm giọng nói, buộc chặt một chỗ với bọn hắn. Chỉ cần có người tới gây phiền toái cho ngươi, ngươi liền ôm hết trách nhiệm lên người. Dựng lên hình tượng huynh đệ tốt trung can nghĩa đảm, ngươi càng làm như thế, bọn hắn lại càng thấy được ngươi đầy nghĩa khí, cảm thấy ngươi tội nghiệp, sau đó nổi lên lòng trắc ẩn đối với ngươi. Một khi thế nhân nổi lên lòng trắc ẩn đối với ngươi, coi như tông môn muốn giao ngươi ra, bọn hắn cũng phải suy tính một chút dư luận áp lực, hiểu chưa? Lâm Càn liền vội vàng gật đầu, ta hiểu rõ. Nam tử trung niên quay người nhìn thoáng qua nơi xa, nói khẽ, hai vị thiếu niên này đều không phải là loại người bình thường, ngươi trêu chọc bọn hắn là họa, nhưng bây giờ, nếu như ngươi có thể còn sống sót, mà bọn hắn lại thật sự có đại bối cảnh, đó chính là phúc. Lâm Càn có chút không hiểu, phụ thân, lời này nói thế nào? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, qua hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết ngươi là huynh đệ sinh tử của hai người huynh đệ bọn họ. Việc này, bọn hắn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Lâm Càn do dự một chút, sau đó nói, nhưng bọn hắn không phải huynh đệ của ta. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lâm Càn, người ngoài cảm thấy là được rồi. Lâm Càn gật đầu, hiểu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, sau đó đứng lên. Ông ta nhẹ nhàng lau máu tươi trên mặt Lâm Càn, nói khẽ, tiểu tử, tự tin một chút. Sau khi trở về liền giả vờ cho ta, cứ nói ngươi có đại cơ duyên. Chỉ cần cho ngươi 20 năm thời gian, ngươi liền có thể vô địch cùng thế hệ, rõ chưa? Lâm Càn khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nam tử trung niên mỉm cười. Ông ta nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Càn, cười nói, cũng đừng lo lắng quá mức, dù sao, ta tốt xấu cũng là đại trưởng lão Thượng Tiêu Tông. Trời nếu như thật sự sụp xuống, cũng là ta đỡ trước, biết chưa? Lâm Càn nhếch miệng cười một tiếng. Biết. Nam tử trung niên gật đầu. Ông ta giữ chặt cánh tay Lâm Càn. Đi. Nói xong, hai cha con đi về nơi xa. Trên đường, Lâm Càn lại nói. Phụ thân, tên Diệp Quan kia thật quá âm hiểm. Ta cảm giác tâm nhãn của hắn còn nhiều hơn phụ thân. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, thiếu niên kia hữu dũng hữu mưu, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngày sau nếu như ngươi gặp được, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Nếu như có thể chân chính kết giao cùng với hắn, vậy liền kết giao cùng với hắn, hiểu chưa? Lâm Càn do dự một chút, sau đó nói, ta có chút sợ hắn. Hắn không chỉ rất biết đánh nhau, còn có một bụng ý nghĩ xấu, hố người lấy mạng. Nam tử trung niên cười nói, nhìn từ góc độ khác, người này có thể tới giúp huynh đệ của hắn, chứng minh hắn có tình có nghĩa. Nói một cách khác, loại người này thuộc về loại người tàn nhẫn đối với địch nhân, tốt đối với người một nhà kia. Nếu như ngươi trở thành bằng hữu với hắn, hắn khẳng định có thể liều mạng vì ngươi. Lâm Càn khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, phụ thân, nếu như tông chủ không gánh được áp lực, muốn giao ta ra ngoài, phải làm sao bây giờ? Nam tử trung niên mặt không biểu tình, vậy liền phản. Trong lòng Lâm Càn giật mình, nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên lộ ra thần sắc bình tĩnh. Ta làm đại trưởng lão nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng không có chút người sao? Y dám động ngươi, lão tử liền dám phản. Lâm Càn do dự một chút, sau đó hỏi, lão cha, như phản, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nam tử trung niên nói, 8/10. Lâm Càn lộ vẻ kinh ngạc, nhiều như vậy. Nam tử trung niên gật đầu, y 8/10. Biểu lộ của Lâm Càn cứng đờ. Nam tử trung niên nói khẽ, sau khi trở về, tông môn tất nhiên sẽ bắt đầu điều tra lai lịch của hai người kia. Hy vọng lai lịch của bọn hắn trâu bò một chút. Bọn hắn càng trâu bò, tông môn càng không dám động tới ngươi. Thiếu niên kia không phải kiếm tu sao? Tông môn nếu như hỏi ngươi, ngươi liền nói hắn là đồ đệ của Diệp Vũ kiếm đế. Hơn nữa, còn là đồ đệ quan môn, thổi phồng hắn lên trời. Ngược lại bọn hắn cũng không dám đi thăm dò, coi như đi thăm dò. Vậy đó cũng không phải là việc của chúng ta. Lâm Càn, ở bên ngoài huyền tháp, Diệp Kình nhìn Diệp Quan trước mặt, cười nói, Diệp Quan ca, ta còn muốn đi một cái địa phương khác. Chúng ta e rằng là chỉ có thể từ biệt. Diệp Quan gật đầu, thiếu tiền không? Diệp Kình lắc đầu, đủ. Diệp Quan mỉm cười, tốt. Diệp Kình đột nhiên hỏi, Diệp Quan ca, đại đạo khí vận chi tranh kia còn có 8 tháng, người đến lúc đó cũng sẽ tranh, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng. Diệp Kình suy nghĩ một chút, sau đó nói, đến lúc đó ta cũng sẽ tới. Diệp Quan cười nói, vậy thì cực tốt. Diệp Kình cười nói, đúng. Mà đúng lúc này, lão nhân thủ tháp trước đó kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão nhân thủ tháp liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói, các ngươi cho rằng Hám Thiên Tông kia sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hai người Diệp Quan yên lặng. Lão nhân thủ tháp nhìn chằm chằm hai người, biết Hám Thiên Tông không? Diệp Kình đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên cười nói, không phải chỉ là Hám Thiên Tông không quan trọng sao? Lão nhân thủ tháp sừng sốt, Diệp Quan cười nói, tiền bối, một Hám Thiên Tông nho nhỏ, không đáng để ở trong lòng. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Kình quay người rời đi. Ở tại chỗ, lão nhân thủ tháp nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Quan nơi xa, tay phải lão chậm rãi nắm chặt. Sau khi yên lặng một hồi, dường như lo lắng cái gì, lập tức buông lỏng tay phải, quay người rời đi. Diệp Quan cùng với Diệp Kình sau khi phân biệt, Diệp Kình trực tiếp rời khỏi huyền giới. Trong một đám mây, Diệp Kình nhìn thoáng qua truyền tống trận sau lưng, yên lặng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thức hải của y. Tâm nhãn của vị huynh đệ này của ngươi không phải nhiều bình thường. Diệp Kình không hiểu. Sư phó vì sao nói như thế? Thanh âm kia cười nói. Biết hắn vừa rồi vì sao nói câu nói kia không? Diệp Kình nghi hoặc. Vì sao? Thanh âm kia nói. Hắn nói câu nói kia là vì trấn nhiếp lão nhân kia. Lão nhân kia vừa rồi đã nổi lên ý đồ xấu đối với hai người các ngươi. Diệp Kình mỉm cười, ta cảm thấy Diệp Quan ca nói không có sai. chẳng phải là Hám Thiên Tông không quan trọng sao? Sợ cái gì? Thanh âm kia đột nhiên cười ha hả. Ha ha, cũng đúng. Chẳng phải là Hám Thiên Tông không quan trọng sao? Diệp Kình cười cười, sau đó đi về nơi xa. Trên đường, thanh âm kia đột nhiên nói. Nếu như ngày sau tranh đoạt đại đạo khí vận, ngươi đối đầu với hắn, ngươi sẽ làm gì? Diệp Kình cười nói. Chớ nói đại đạo khí vận không ở trong tay ta. Coi như ở trong tay ta, chỉ cần Diệp Quan Ca có nhu cầu, đưa cho hắn lại có làm sao? Nói xong, người y đã tan biến ở phần cuối đám mây. Tại huyền tháp, Diệp Quan đi thẳng tới tầng chữ tiên. Bởi vì hắn phát hiện, tầng chữ hoàng đối với hắn cũng không có khiêu chiến gì. Hiện tại hắn có 3.000 vạn miếng kim tinh. Có thể nói, tu luyện trong thời gian ngắn là đầy đủ. Chẳng qua, tổng thể mà nói còn chưa đủ. Bởi vì Nạp Lan già về sau chữa trị thân thể cũng cần rất nhiều tiền. Hơn nữa, sau khi chữa trị thân thể, Nạp Lan già tu luyện cũng cần tiền. Bởi vậy, hắn phải tiết kiệm cho hai người. Sau khi tiến vào tầng chữ tiên, vẻ mặt của Diệp Quan vẻ mặt trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Hắn quay người nhìn lại. Cách đó không xa, có một vị thiếu niên đứng đó. Vào lúc nhìn thấy thiếu niên này, Diệp Quan sửng sốt. Thiếu niên cũng ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này chính là vị Tần Yêu kia. Tần Yêu trầm giọng nói. Ngươi không phải là nên đi tầng chữ hoàng sao? Diệp Quan lắc đầu, quá yếu. Tần Yêu yên lặng. Gã cảm thấy đối phương là đang giả vờ. Nhưng gã lại không có cách nào phản bác. Diệp Quan cười nói. Ngươi có muốn khôi phục bản thể đánh với ta một trận hay không? Tần Yêu lắc đầu, không. Diệp Quan im lặng. Tần Yêu đột nhiên hỏi. Ngươi giết Hám Thiên Tông Lưu Kỳ. Diệp Quan gật đầu. Tần Yêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi biết ca ca là y là nhân vật gì không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ngươi đều đã giết. Bây giờ nói chuyện này thì có ích lợi gì chứ? Tần Yêu trầm giọng nói. Ca ca của y sẽ tới tìm ngươi. Diệp Quan nói. Ta sẽ chôn đối phương. Tần Yêu giơ ngón tay cái lên. Châu. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tần huynh. Ngươi so sánh cùng với Lưu Băng kia như thế nào? Tần Yêu lắc đầu. Ta kém hơn. Y là thiên tài yêu nghiệt trên bảng. Mặc dù không phải rất cao. Nhưng đó cũng không phải là ta có thể so sánh. Diệp Quan nhíu mày. Ngươi cũng không sánh bằng. Tần Yêu gật đầu. Ngươi có thể hiểu như vậy. Phàm là tới nơi này tu luyện, đều là không quá được. Chúng ta sở dĩ tới nơi này, đều là bởi vì không lăn lộn nổi ở bên kia. Hiểu chưa? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tần Yêu. Hai chúng ta hợp lại, có thể đánh thắng được y không? Này này, Tần Yêu đột nhiên trở nên đề phòng. Cái tên nhà ngươi đừng có nói lung tung. Chúng ta không phải người quen. Diệp Quan mỉm cười. Ta chỉ là hỏi một chút. Tần Yêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi khẳng định có ẩn giấu thực lực. Về phần ẩn giấu bao nhiêu, ta không biết. Ta liền nói về trường hợp ngươi không có ẩn giấu thực lực. Nếu như là dạng chiến lực kia, ngươi tuyệt đối đánh không lại vị Lưu Băng kia. Vị Lưu Băng kia có thể là đại kiếp cảnh. Hơn nữa, ngươi phải hiểu được một điểm. Hàm lượng đại kiếp cảnh cái chỗ kia ít nhất là hơn gấp 10 lần trung thổ thần châu này. Hơn gấp 10 lần. Diệp Quan gật đầu, nói khẽ, nói như vậy, nếu như gặp được y, ta liền phải trực tiếp phóng đại chiêu miểu sát y mới được. Tần Yêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Đó chính là thiên tài trên yêu nghiệt bảng, là yêu nghiệt bảng đấy. Trung thổ thần châu các ngươi, từ trước mắt mà nói, chỉ có một vị yêu nghiệt lên bảng, đí là vị tuyệt thế yêu nghiệt bất tử đế tộc kia, trừ y ra. Thế hệ tuổi trẻ trung thổ thần châu các ngươi, không có một người nào có thể lên bảng. Diệp Quan gật đầu, không nói lời nào. Tần Yêu ngây cả người, sau đó nói, ngươi cái tên này, ngươi là không biết không sợ, hay là tâm tính tốt? Diệp Quan cười nói, tâm tính tốt. Tần Yêu lắc đầu, như vậy không thể không bội phục ngươi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào có thể một mực bảo trì loại tâm tính này? Diệp Quan mỉm cười, không phát sinh tranh chấp cùng với đầu đất. Biểu lộ của Tần Yêu liền đọng lại trong nháy mắt. Mẹ nó, tên khốn kiếp này đang chửi khéo sao? Diệp Quan lại hỏi Tần huynh, nếu như ngươi không biến thân đánh nhau, vậy thì đi đi, ta chính là trả tiền tới nơi này, lãng phí như thế, ta quả thực có chút đau lòng. Tần Yêu lắc đầu thở dài. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không đến đây, mà là đào mệnh. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ở trong này, cường giả đỉnh cấp không thể ra tay, đúng không? Tần Yêu ngây cả người. Sau một khắc, thần sắc của gã trở nên ngưng trọng. Ngươi là cố ý ở chỗ này chờ vị lưu băng kia. Diệp Quan gật đầu. Trốn. Có thể trốn nơi nào? Chạy trốn tới đạo môn, chỉ sẽ liên lụy sư tỷ cùng với sư phó. Bởi vậy, hắn liền lựa chọn chờ ở chỗ này. Hắn biết, người Hám Thiên Tông nhất định sẽ tới nơi này. Nhân quả của đoạn ân oán này, một mình hắn gánh vác. Tần Yêu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tần Yêu cũng không có đi, gã liền ngồi ở một bên. Bởi vì gã biết, người Hám Thiên Tông khẳng định sẽ lập tức chạy đến. Gã muốn xem thử, tên gia hỏa này là đang trang bức hay là thực sự lợi hại. Ở một bên, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Ngươi chuẩn bị làm sao gánh vác? Đầu tiên phải nói trước, ta có thể không gánh được. Ngươi đừng có ý đồ với ta. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên nói. Tháp nhỏ, ngươi cảm thấy tiếp theo, hắn có cần ngươi gánh vác không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, dưới tình huống bình thường, giết Lưu Băng. Cường giả đỉnh cấp Hám Thiên Tông sau lưng Lưu Băng ra tay trấn áp hắn. Đó không phải là hắn bây giờ có thể gánh vác. Cho nên, đại khái sẽ như lời ngươi nói. Cuối cùng là ta gánh vác. Thanh âm thần bí cười nói, ta cảm thấy có khả năng không giống. Tên tiểu tử này có rất nhiều xáo lộ. Tháp nhỏ nói khẽ, rửa mắt mà đợi. Đúng lúc này, Tần Yêu đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một vị nam tử đi tới. Nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, y vừa mới xuất hiện. Tầm mắt chính là trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan cách đó không xa. Sát ý trong mắt nam tử, không che giấu chút nào. Nhìn thấy nam tử này, vẻ mặt của Tần Yêu lập tức trở nên ngưng trọng. Lưu Băng. Gã mặc dù cũng là thiên tài quan huyền vũ trụ, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào so với thiên tài bên trên yêu nghiệt bảng. Hơn nữa, Diệp Quan cùng với Lưu Băng chênh lệch dòng dã 5 cảnh giới. Đánh như thế nào? Dường như phát hiện cái gì, Tần Yêu quay người nhìn thoáng qua bốn phía. Rất nhanh, sắc mặt của gã trầm xuống. Tới không phải là một mình Lưu Băng, còn có cường giả đỉnh cấp Hám Thiên Tông trong bóng tối. Lưu Băng trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đang chờ ta. Diệp Quan gật đầu. Lưu Băng khẽ gật đầu. Nghe nói ngươi là kiếm tu. Đến, để ta nhìn xem kiếm của ngươi có bao nhiêu sắc bén. Diệp Quan nhìn Lưu Băng. Ta xuất kiếm. Ở trong nháy mắt chữ cuối cùng rơi xuống. Một thanh kiếm đã giết tới trước mặt vị Lưu Băng kia. Nhưng mà, một kiếm này của Diệp Quan lại là đâm vào không khí. Xoẹt, không gian bị kiếm đâm phá, mà Lưu Băng đã lui ra mấy trượng bên ngoài. Nhưng sau một khắc, lại có một thanh kiếm giết tới, càng nhanh hơn so với một kiếm trước đó. Xùy, nhưng mà, một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí. Lưu Băng lại xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Y tránh né kiếm của Diệp Quan, không nhanh không chậm, vừa vặn. Lưu Băng vừa đặt chân phải xuống đất, lại là một kiếm giết tới. Một kiếm này, so với một kiếm vừa rồi còn nhanh hơn. Xùy, nhưng mà một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí. Ở trong nháy mắt kiếm giết tới, Lưu Băng cũng đã lui ra mấy trượng. Diệp Quan lần này không có tiếp tục xuất kiếm. Hắn nhìn Lưu Băng, không nói gì. Lưu Băng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tốc độ không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi. Diệp Quan gật đầu, lại đến. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà lần này Lưu Băng không tiếp tục tránh né, tương phản, mà lấn tới phía trước. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, y trực tiếp đánh một quyền vào trên thân kiếm của Diệp Quan. Oanh! Một kiếm này của Diệp Quan vừa mới xuất hiện, liền nghênh đón một quyền kinh khủng như thế. Tự nhiên là đánh không lại. Oanh! Kiếm khí vỡ nát. Lưu Băng thuận thế xông về phía trước, đánh một quyền vào phần bụng Diệp Quan. Ầm! Diệp Quan bay ra ngoài. Lưu Băng cũng không có lại ra tay, mà là dừng lại, chắp tay phải sau lưng, bởi vì toàn cục đã định. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt Diệp Quan bay ra ngoài, chuyện bất ngờ xảy ra. Xoẹt, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên từ giữa sân chợt. Ngự kiếm thuật. Kinh khủng nhất là tốc độ của một kiếm này so với mấy kiếm vừa rồi không nhanh chỉ hơn gấp 10 lần. Một kiếm này là trực tiếp phá quy tắc không gian. Ba kiếm đằng trước đều là yếu thế. Một kiếm này mới thật sự là sát chiêu. Vào lúc nhìn thấy một kiếm này, hai mắt của Lưu Băng trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Y vừa định lui, nhưng mà một kiếm kia đã trực tiếp đâm vào nửa tấc giữa trán y. Cả người Lưu Băng giống như bị định thân đóng ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Quan lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt y. Hắn cầm kiếm khí, cũng không có đâm xuống. Lúc này, một vị lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở bên phải cách đó không xa. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mà ở một bên khác, lão giả thủ tháp kia cũng xuất hiện ở trong sân. Lão nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Quy củ của nơi này, cho dù là Hám Thiên Tông cũng không thể phá. Ở khóe miệng của Diệp Quan, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Lưu Băng, ngươi thua. Lưu Băng nhìn chằm chằm Diệp Quan, đầu tiên là yếu thế, sau đó ra sát chiêu, lợi hại, chẳng qua. Lần này là ta khinh địch. Diệp Quan cười khẽ, thua thì thua. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Lưu Băng yên lặng. Diệp Quan đột nhiên thu hồi kiếm. Lưu Băng sửng sốt. Diệp Quan cầm kiếm quay người rời đi. Ba năm sau, ta sẽ tự mình tới Hám Thiên Tông đánh với ngươi một trận. Khi đó, hy vọng ngươi đừng ở khinh địch. Ở tại chỗ, Lưu Băng nắm chặt tay phải, yên lặng không nói. Ra tay. Y tự nhiên không có mặt mũi ra tay. Như Diệp Quan nói, thua chính là thua. Người ta nếu như không hạ thủ lưu tình, mình bây giờ đã là một cỗ thi thể. Ở một bên, lão giả tóc trắng kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt có sát ý. Lúc này, Lưu Băng đột nhiên nói, 3 năm sau, ta chờ ngươi tại Hám Thiên Tông. Nghe vậy, lão giả tóc trắng lắc đầu thở dài. Thiếu niên kiếm tu này, thực sự yêu nghiệt. Lão là thật sự động sát tâm. Nhưng lão biết, nếu như bây giờ Hám Thiên Tông ra tay giết Diệp Quan, vậy thì đồng nghĩa với phá đạo tâm của Lưu Băng, cũng sẽ làm mất mặt mũi của Hám Thiên Tông. Người ta đánh thắng thiên tài nhà các ngươi, nhưng lại hạ thủ lưu tình, mà các ngươi vẫn còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Chuyện này truyền đi, thanh danh của Hám Thiên Tông sẽ triệt để hủy hoại. Hơn nữa, Lưu Băng hiện tại là người yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ Hám Thiên Tông. Một khi đạo tâm bị phá, vậy thì đồng nghĩa với hủy. 3 năm. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua thiếu niên rời đi ở nơi xa kia. Ánh mắt phức tạp, giỏi tính toán. Đây là Dương Mưu, Hám Thiên Tông không thể không nhận. Ở bên ngoài huyền điện, Diệp Quan chưa đi được mấy bước, hắn đột nhiên ngã trên mặt đất. Trong miệng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn dùng hai tay ôm phần bụng, ngũ tạng đều rách ra. Diệp Quan nói khẽ, tháp gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không ỷ lại ngươi. Nếu có một ngày ta chết đi, ta chỉ hy vọng, vào trước khi ta chết, ngươi có thể nói cho ta biết phụ thân cùng với mẫu thân ta là ai, bọn họ là hạng người gì. Khục. Trong miệng Diệp Quan, máu tươi không ngừng tuôn ra, còn kèm theo một ít thịt nát. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm thấy toàn thân mình ấm áp. Trong cơ thể dường như có cái gì đang du động. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới mở ra hai mắt, hắn chính là thấy được một khuôn mặt tuyệt thế. Tóc bạc, là Tịch Huyền. Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền cười nói, tỉnh rồi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ta đây là... Tịch Huyền cười nói, vẫn ở huyền giới. Ta nhìn thấy ngươi té xỉu, liền đưa ngươi đến cánh rừng này. Ngươi yên tâm, nơi này là an toàn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tịch Huyền mỉm cười, việc nhỏ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tịch Huyền cô nương, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tịch Huyền xuất ra một viên đan dược đặt vào bên miệng Diệp Quan, cười nói. Trước tiên uống viên đan dược này vào. Diệp Quan hé miệng, Tịch Huyền nhét đan dược vào. Không biết là vô tình hay là cố ý, tay nàng đụng vào bờ môi Diệp Quan. Diệp Quan cũng là thần sắc bình tĩnh, rất bình thường. Mà vẻ mặt của Tịch Huyền lại là đột nhiên trở nên có chút đỏ lên. Sau khi nuốt viên đan dược kia, Diệp Quan lập tức cảm thấy trong cơ thể lạnh buốt, hết sức dễ chịu. Đồng thời, hắn cảm giác được thương thế của mình đang cấp tốc khôi phục. Diệp Quan hít sâu một hơi, có chút nghĩ mà sợ. Về sau dùng loại đấu pháp thương đổi mệnh này, vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, hắn không có lựa chọn. Đối mặt với thiên tài đến từ quan huyền vũ trụ, hắn có thể làm chính là yếu thế, làm cho đối phương chủ quan, sau đó cho đối phương một kích chí mạng. Hắn chỉ có một lần cơ hội, chẳng qua, cuối cùng vẫn đáng giá. Mà lần giao thủ này cũng làm cho hắn phát hiện chỗ thiếu hụt chính là tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nếu như không phải Lưu Băng từ lúc mới bắt đầu liền có chút khinh thường hắn, thắng bại này thật đúng là khó nói. Bởi vì Lưu Băng khẳng định có át chủ bài cùng với sát chiêu, thực lực còn chưa đủ. Diệp Quan hít sâu một hơi, nhất định phải càng nỗ lực. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên cười nói, ta đi đến đây cũng là để rèn luyện, lại không nghĩ tới vừa vặn gặp được ngươi, thật sự trùng hợp. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, Tịch Huyền cô nương, đa tạ ngươi. Tịch Huyền lắc đầu cười một tiếng, việc nhỏ, không cần cảm ơn. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì nữa. Phần nhân tình này, hắn ghi nhớ ở trong lòng. Tịch Huyền đột nhiên nói, ngươi vừa rồi đánh bại thiên tài đến từ quan huyền vũ trụ. Diệp Quan gật đầu, may mắn. Tịch Huyền cười nói, ngươi hẳn là rất nổi danh. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nếu như có khả năng lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn cái danh tiếng này. Hắn chỉ muốn cầu thả thật tốt. Tốt nhất là trực tiếp cầu thả đến cử thế vô địch. Phát tài trong im lặng mới là vương đạo. Tịch Huyền cười nói, hiện tại ở Trung Thổ Thần Châu, danh tiếng của ngươi cùng với vị thiên tài siêu cấp bất tử tộc Đông Lý Mạch kia là không sai biệt lắm. Ngươi biết Đông Lý Mạch không? Diệp Quan nói khẽ, đã nghe qua. Tịch Huyền gật đầu. Vị này vẫn luôn tu hành tại Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Danh xưng là thiên tài yêu nghiệt nhất bất tử đế tộc từ trước tới nay. Là một trong những nhân tuyển đạt hạng nhất đại đạo khí vận chi tranh lần này. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền cô nương, lần đại đạo khí vận này, ngươi cũng sẽ tranh chứ? Tịch Huyền cười nói, tranh. Diệp Quan cười nói, ta cũng muốn tranh. Tịch Huyền trừng mắt nhìn, nếu như cuối cùng còn thừa hai chúng ta, đến lúc đó ngươi phải nhẹ nhàng một chút. Nói xong, nàng không biết nghĩ tới điều gì, mặt lập tức lại trở nên có chút đỏ. Diệp Quan cười nói, Tịch Huyền cô nương nói đùa, thực lực của ngươi mạnh như vậy, đến lúc đó nếu như thật sự chỉ còn hai người chúng ta, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình. Tịch Huyền mỉm cười, đừng nói chuyện này nữa, ngươi chữa thương trước đi. Diệp Quan gật đầu, được. Tịch Huyền quay người lóe lên, xuất hiện ở một bên trên ngọn cây. Nàng dựa vào một nhánh cây, sau đó từ trong ngực móc ra một quyển cổ thư màu vàng nhạt. Trên mặt đất, Diệp Quan nhìn thoáng qua Tịch Huyền. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn rơi vào bên trên quyển cổ thư màu vàng nhạt kia. Chỉ thấy trên đó viết, Tam thập lục chủng âm dương kỹ. Tam thập lục chủng âm dương kỹ. Diệp Quan nhíu mày, Tịch Huyền cô nương này đang xem sách gì vậy? Danh tự là lạ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí, gia tốc chữa trị thương thế của mình. Trên ngọn cây, Tịch Huyền nhìn một chút, thỉnh thoảng mặt liền sẽ đỏ lên, cũng không biết nhìn thấy cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan chậm rãi ngồi dậy. Vào giờ phút này, hắn đã cảm thấy gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Quan đứng lên, sau đó nhìn về phía Tịch Huyền. Tịch Huyền liền vội vàng thu lại quyển cổ tịch kia, sau đó cười nói, Diệp công tử, thương thế của ngươi khôi phục rồi. Diệp Quan gật đầu, cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Tịch Huyền. Tịch Huyền cô nương, cho ngươi cái này. Tịch Huyền có chút hiếu kỳ, nàng tiếp nhận túi chữ vật. Trong túi chữ vật là thi thể hai đầu chân long. Nhìn thấy thứ này, Tịch Huyền sửng sốt. Diệp công tử, đây là... Diệp Quan cười nói, thịt chân long. Người bình thường nếu ăn nhiều, có thể tăng cường thân thể cùng với tu vi. Tịch Huyền suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, cười nói, tạ ơn. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, Diệp công tử, người có hứng thú đi một cái bí cảnh hay không? Diệp Quan hơi kinh ngạc, bí cảnh. Tịch Huyền gật đầu. Ở dưới đáy sông phía nam huyền giới này, ở dưới đáy sông kia, xuất hiện một tấm bia đá. Trên tấm bia đá kia, có một hàng chữ, là do một vị kiếm tu lưu lại. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, kiếm tu lưu lại. Tịch Huyền khẽ gật đầu, nghe nói, có một số kiếm tu chuyên môn đến nơi đây quan sát tấm bia đá kia. Ngươi là kiếm tu, ta cảm thấy, có thể đi xem một chút. Nói không chừng sẽ có một chút trợ giúp đối với ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hứng thú. Tịch Huyền cô nương, chữ lưu lại ở trên tấm bia đá kia là gì? Tịch Huyền cười nói, đi, ngươi đi xem một chút liền biết. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hai người đứng dậy lao đi về phía chân trời. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Tịch Huyền đi đến một chỗ bên hồ. Ở bên hồ kia, có một ít người, mà trong đó, Diệp Huyền thấy được rất nhiều kiếm tu. Sau khi đi vào trung thổ thần châu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm tu khác. Nói thực ra, hắn rất muốn luận bàn một thoáng cùng với kiếm tu, xem thử kiếm tu khác là dạng gì. Chẳng qua, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền đi tìm người ta luận bàn như thế. Chuyện này thật sự không có lễ phép. Hơn nữa, có thể sẽ bị người ta cho rằng là khiêu khích, sau đó kết thù. Tịch Huyền cười nói, đi, đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu, hai người đi tới bên hồ. Ở bên hồ cách đó không xa, có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, có một hàng chữ, thiên địa vô cùng lớn, cầm kiếm nhậm tiêu dao, ba thước thanh phong kiếm, người nào không thể giết. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Quan sửng sốt. Bá khí, đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt tay phải. Kiếm tu, tu chính là tâm, tu cũng là thế. Ba thước thanh phong kiếm nơi tay, người nào không thể giết. Chính mình có thể làm được sao? Hết sức rõ ràng, hoàn toàn không làm được. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu hắn, không ngừng vang vọng câu thơ trên tấm bia đá kia. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên đi đến trước tấm bia đá kia. Hắn khẽ vuốt vuốt tấm bia đá kia, nói khẽ, kiếm nơi tay, người nào không thể giết. Đây là bá khí bực nào. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tháp ra, ngoại trừ bá khí. Ta vì sao từ bên trong câu đó cảm nhận được vẻ cô đơn cùng với cô độc? Tháp nhỏ hỏi, vì sao? Diệp Quan nói khẽ, nếu không phải đã đi đến vô địch, há lại sẽ nói ra lời nói phóng khoáng như thế. Mà vào thời điểm không có người không thể giết, trừ vô địch, hẳn là còn có tịch mịch cùng với cô độc. Vị tiền bối này hẳn là đã từng hết sức tịch mịch cùng với cô độc. Tháp nhỏ vừa muốn nói chuyện, tấm bia đá trước mặt Diệp Quan kia đột nhiên hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Sắc mặt của Diệp Quan cũng biến hóa, tay phải vội vàng buông bia đá ra. Mà lúc này, chữ bên trên tấm bia đá kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm chém về phía hắn. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh như đông cứng. Hắn có thể rõ ràng nghe được nhịp tim của chính mình, mà một kiếm kia rất chậm, vô cùng chậm. Thế nhưng, Diệp Quan lại cảm thấy một kiếm này phảng phất có thể chém đứt toàn bộ thiên địa. Thế vô địch. Hắn chỉ từng nhìn thấy loại thế này ở trên người một người. Chính là vào lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ váy trắng. Một kiếm kia cũng là khủng bố như thế. Chẳng qua, lúc kia hắn còn chưa phải kiếm tu, hơn nữa còn rất yếu. Bởi vậy, ngoại trừ kinh khủng thì chính là kinh khủng. Nhưng lúc này lại khác biệt, hắn đã là kiếm tu, hơn nữa, cũng từng tu luyện kiếm thế của chính mình. Nhưng vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra mình, thế là hài hước cỡ nào. Hóa ra, nhất kiếm chi thế vậy mà có khả năng khủng bố như thế. Vẹn vẹn chỉ là thế thôi sao? Không, ngoại trừ thế, còn có khí. Một cỗ khí. Khí gì? Tinh khí thần. Một vị kiếm tu liền nên có tinh khí thần của chính mình. Nói một cách đơn giản, đó là phải có mục tiêu và tín niệm. Mục tiêu tu kiếm là cái gì? Tín niệm tu kiếm là cái gì? Chính mình có sao? Không có. Chính mình tu kiếm, lúc ban đầu, chỉ vì giết người, xem kiếm như công cụ, cách cục nhỏ. Nhớ lại trận chiến giữa mình cùng với An Mục tại thượng giới kia. Tao ngộ bất công, thân thể tiểu già bị hủy. Linh hồn ngủ say. Nhớ lại trước đó, Diệp tộc suýt nữa bị Chân Long nhất tộc diệt tộc. nếu không phải được Tháp Gia tương trợ, mình cùng với Diệp tộc đã bị xóa đi khỏi thế gian. Nhớ lại trước đó đi bốn phía bái phỏng các thế lực lớn, vì cầu xin một chỗ an thân mà không được. Nhớ lại trận chiến với Lưu Băng trước đó, chính mình suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nếu không có thực lực vô địch, mình cùng với người thân bên người đều có thể trở thành vong hồn dưới đao của người khác. Dựa vào Tháp Gia, không, Tháp Gia không đáng tin cậy. Dựa vào chính mình. Chính mình nếu lựa chọn tu kiếm, vậy liền tu vô địch. Nếu như không phải vô địch, tu kiếm có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, đồng tử của Diệp Quan đột nhiên co rụt lại. Hắn gắt gao nhìn chằm thanh kiếm đâm tới này, ánh mắt kiên định. Ta muốn vô địch. Mục tiêu của ta chính là vô địch. Tín niệm của ta chính là muốn cử thế vô địch. Ở trong nháy mắt thanh âm của Diệp Quan rơi xuống, thanh kiếm kia trực tiếp chui vào giữa trán hắn. Vô thanh vô tức, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà, sau một khắc, oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát mà ra từ trong cơ thể hắn. Mọi người bốn phía nhất thời bị chấn liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, hành đạo kiếm trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên hơi hơi rung động. Vào giờ khắc này, nó lại phát sinh cộng minh cùng với Diệp Quan. Mọi người kinh hãi nhìn Diệp Quan, kiếm đạo đại thành, nửa bước kiếm đế. Bên trong tháp nhỏ nói khẽ, ta biết hắn hết sức yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy đã tìm được con đường kiếm đạo thuộc về mình. Phải biết, chủ nhân cùng với tiểu chủ năm đó đều là vào hậu kỳ mới xác định được mục tiêu cùng với tín niệm kiếm đạo của mình. Mà ta càng không nghĩ đến, hắn vậy mà phát hoành nguyện như thế. Vô địch kiếm đạo. Hắn đi là con đường vô địch kiếm đạo. Ông trời của ta, thanh âm của tháp nhỏ, mang theo run rẩy. Vô địch kiếm đạo. Trên đời này, chỉ có hai người thuộc về vô địch kiếm đạo. Vị thứ nhất là thiên mệnh váy trắng. Vị thứ hai là tiêu dao kiếm tu. Kiếm đạo của gai người, từ lúc bắt đầu liền vô địch đến kết thúc. Vô địch cả đời, cũng tịch mịch cả đời. Mà kiếm đạo của Dương Diệp thuộc về kiếm đạo hữu tình. Mặc dù cuối cùng cũng thuộc về vô địch, thế nhưng quá trình không phải vô địch, bao gồm nhân gian kiếm đạo của nhân gian kiếm chủ. Mặc dù cuối cùng cũng đều vô địch, thế nhưng quá trình không phải vô địch. Chân chính một đường vô địch chỉ có thiên mệnh váy trắng cùng với tiêu dao kiếm tu. Mà bây giờ, tên gia hỏa này vào sau khi kiến thức được khí thế vô địch của tiêu dao kiếm tu. Vậy mà không chút do dự trực tiếp lựa chọn vô địch kiếm đạo. Đây là phi thường vô cùng khinh khủng. Hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì ngươi đi là vô địch kiếm đạo. Một khi gặp được thiên tài yêu nghiệt cùng thế hệ, ngươi chỉ cần bại một lần. Tín niệm kiếm đạo của ngươi liền sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Vô địch kiếm đạo. Đứng đầu 3.000 kiếm đạo. Ngươi không thể bại, ngươi nhất định phải. Vô địch cùng giai. Vô địch vượt cấp. Một mực vô địch. Không thể không nói. Vào giờ khắc này, biểu hiện của Diệp Quan trực tiếp chấn cho tháp nhỏ ngây dại. Nó biết vị tiểu chủ này hết sức yêu nghiệt. Thế nhưng, nó không nghĩ tới tên gia hỏa này lại yêu nghiệt đến loại trình độ này. Đây là hoàn mỹ kế thừa thiên phú kiếm đạo của hai đời thiên mệnh chi nhân sao. Trọng yếu nhất chính là lựa chọn vô địch kiếm đạo. Như vậy liền không thể bại. Trừ phi đối phương đối hàng triều đả kích ngươi. Ví dụ như, hiện tại có một vị cường giả siêu cấp hàng triều chém giết Diệp Quan. Loại cường giả cấp bậc khủng bố giống như Thanh Khâu. Loại bại này là có thể. Thế nhưng, ngoại trừ hàng triều đả kích, Diệp Quan một lần cũng đều không thể bại. Bằng không, sẽ rất dễ dàng bị phá đạo tâm. Tháp nhỏ rất khiếp sợ, cũng rất bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, còn có cao hứng.